Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 811. Dưới sự chiếu rọi của hào quang màu trắng này, vết thương khủng khiếp trên người Trầm Khiếu khôi phục với một tốc độ mắt trần có thể nhìn thấy, vẻ tái nhợt trên mặt cũng dần dần có một tia huyết sắc. Những người khác thấy cảnh này, không có lộ ra bất kỳ kinh ngạc gì, đương nhiên đều hiểu năng lực của Tào Lệ. Chậc chậc, tên tiểu tử Trầm Khiếu này bình thường vô cùng càn rỡ, lần này lão đại giao cho hắn một nhiệm vụ đơn giản như vậy, lại tự biến mình thành bộ dạng này. Có người trong bóng tối chế giễu nói, chứ còn gì nữa, tên tiểu tử này ỷ có lão đại làm chỗ dựa, không để ý đến ai, bây giờ đã chịu thiệt thòi rồi. Xem ra, Trầm Khiếu không được lòng rất nhiều người đều đang cười trên nỗi đau của người khác. Lần này, được Tào Lệ cứu, hắn nợ người ta một cái ân tình rất lớn, xem sau này hắn còn dám đùa giỡn người ta hay không. Có người nói, ra một cái nội mạc tin tức nhất thời gây nên những người khác bát quái chi tâm. Cái gì, Trầm Khiếu dám đùa giỡn Tào Lệ, hắn không muốn sống nữa rồi. Tào Lệ là bùa hộ mệnh của chúng ta, hắn dám đùa giỡn người ta, không sợ lúc mình bị thương nặng không ai chữa trị cho hắn sao? Có người kinh ngạc hô lên. Cái tên khốn nạn này, dám đùa giỡn ân nhân cứu mạng của lão tử. Nếu biết, ta nhất định sẽ đánh gãy hai chân của hắn. Tính thêm ta nữa, cái tên khốn nạn này, lần này sao không bị người ta giết chết chứ? Một đám người trong bóng tối thì thầm, nhìn Trầm Khiếu, trong ánh mắt đều là sát ý không che giấu, nhìn Hầu Phong bên trên đều vụng trộm thở dài. Tào Lệ là một đặc thù tiến hóa giả nhất giai, có thể xem như một tiến hóa giả hệ chữa trị, trong bọn họ rất nhiều người đều từng được Tào Lệ cứu, bởi vậy bình thường đều tôn sùng Tào Lệ giống như tổ tông, sợ chính mình có một ngày bị thương nặng, phải cầu xin đến Tào Lệ, kết quả Trầm Khiếu thì hay rồi, chọc ai không chọc, đi chọc đóa hoa hồng có gai không thể chọc đến này. Hầu Phong cũng hiểu rõ. Trầm Khiếu khiến cho nhiều người tức giận, có điều bản thân bình thường thích Trầm Khiếu nhất, cũng không thể cứ trơ mắt nhìn Trầm Khiếu chết như thế. Hơn nữa, lần này là hắn sắp xếp Trầm Khiếu đuổi theo giết Lâm Thiên Nam. Hắn thấy, chỉ cần không phải đối đầu trực tiếp với căn cứ thành phố Giang, Trầm Khiếu hẳn là sẽ không có nguy hiểm gì. Đột nhiên, trong lòng của hắn bỗng nhiên ngộ ra, thành phố Giang Nam. Chắc sẽ không. Nghĩ tới đây, hắn cũng có chút lo lắng. Bây giờ Trầm Khiếu đang được Tào Lệ chữa trị, hắn cũng không thể chen ngang. 10 phút đồng hồ trôi qua, sắc mặt Tào Lệ cũng tái nhợt, thu hồi năng lực của mình, tia sáng màu ngà sữa biến mất, bóng người Trầm Khiếu một lần nữa xuất hiện ở trước mặt bọn hắn, vết thương đáng sợ trên người tiêu tán, trên mặt Trầm Khiếu có lại chút huyết sắc, không còn dáng vẻ giống như hấp hối vừa rồi. Đa tạ, Trầm Khiếu mở to mắt, có chút suy yếu nhìn Tào Lệ, trong mắt có chút hổ thẹn, biết việc mình làm trước kia không đúng, bây giờ đối phương lại cứu mạng của mình, hắn làm gì có mặt mũi đối diện. Không cần cảm ơn ta, muốn cảm ơn ngươi nên cảm ơn lão đại mới đúng, nếu không thì ta còn lâu ta mới cứu ngươi. Sắc mặt Tào Lệ lạnh lùng, không hề cho hắn chút mặt mũi. Ta nợ ngươi một mạng, sau này có chuyện cần đến Trầm Khiếu ta nhất định sẽ không chối từ. Trầm Khiếu nói xin lỗi lần nữa, ngữ khí rất thành khẩn, bây giờ hắn cũng hiểu rõ địa vị của Tào Lệ, có thể gọi là bùa hộ mệnh của mọi người. Bản thân mình trước kia lại còn đùa giỡn đối phương, may mắn lúc ấy người biết chuyện không nhiều, nếu không thì... Bản thân e là đã bị những người từng được nàng cứu trực tiếp xử lý rồi. Hay lắm, Trầm Khiếu, chuyện trước kia bỏ qua, sau này nhớ kỹ phải cảm ơn Tào Lệ đàng hoàng. Bây giờ ngươi nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì, không phải ta bảo ngươi đuổi theo bọn người Lâm Thiên Nam này, tại sao ngươi lại biến thành dáng vẻ quỷ quái gì thế này? Hầu Phong cắt ngang ý muốn nói chuyện tiếp của Trầm Khiếu, có chút vội vàng hỏi. Nghe vậy, mọi người cũng tò mò nhìn Trầm Khiếu, đều đang chờ đợi một câu trả lời. Có điều bọn hắn cũng hiểu rõ, chuyện này đoán chừng đã bị Trầm Khiếu làm hỏng, nếu không thì, cũng không thành ra dáng vẻ này. Trầm Khiếu xấu hổ, chậm rãi nói tất cả những chuyện xảy ra mọi người nghe, cũng không có giấu giếm điều gì. Nghe thấy bọn hắn lại gặp phải thủ lĩnh của thành phố Giang Nam, bị người ta một tay tiêu diệt hết, bọn họ đều hít vào một ngụm khí lạnh. Từ miêu tả của Trầm Khiếu, bọn họ đã có thể hiểu rõ sức mạnh của Vương Song. Vương Song, sắc mặt Hầu Phong băng lãnh, âm trầm. Lão đại. Thực lực của tên này quá mạnh, lúc ấy hắn vốn dĩ không hề toàn lực ra tay, nếu không thì, cho dù ta có bảo vật phi hành của ngươi trong tay, e là cũng không có khả năng trốn thoát. Trầm Khiếu mở miệng nói, sở dĩ hắn để cho ta sống, chính là vì để ta cho ngươi biết, tỉnh Đông Sơn, chính là địa bàn của hắn, bọn người Lâm Thiên Nam, đã đến chỗ của hắn, chính là người của hắn. Bây giờ Lâm Thiên Nam chắc chắn đã nói hết tất cả, chúng ta muốn có được nghiên cứu của hắn, trừ phi là thật sự là một trận sống mái với nhau. Những người khác nghe Trầm Khiếu nói, đều rơi vào suy tư, có người nói. Lão đại, đúng như Trầm Khiếu nói, chúng ta vẫn nên từ bỏ Lâm Thiên Nam đi, được thành phố Giang Nam của Vương Song thu nạp, chúng ta là không thể nào cướp bọn hắn đi, cho dù muốn ám sát bọn hắn, cũng không thể giấu giếm được Vương Song. Không sai, chúng ta không có khả năng khai chiến với đối phương, bọn họ đều hiểu được tầm quan trọng của Lâm Thiên Nam, cũng sẽ không từ bỏ bọn hắn. Nghe được giọng nói của thụ hạ mình, trên mặt Hầu Phong trên mặt hiện lên một tia lạnh lùng, đây chính là thành quả vất vả một năm của hắn. Lúc trước, phát hiện nhóm người Lâm Thiên Nam, hắn không ngừng đầu tư cho Lâm Thiên Nam, ai nào ngờ, đến thời điểm sắp thu hoạch, đối phương lại chạy mất, mọi công sức đổ sông đổ biển hết. Đáng chết, tên Vương Song này, lại dám cướp thành quả của ta nhất định phải giết hắn, hủy diệt thế lực của hắn. Hầu Phong phẫn nộ giống to, nhìn có chút thất thố. Có điều những người ở dưới thì oán thầm ở trong lòng, đừng nói là thực lực của người ta ra rằng mạnh hơn ngươi rất nhiều, căn cứ thành phố Giang Nam, bất kể là dân số hay là quy mô, đều mạnh hơn căn cứ Trung Vân của bọn hắn rất nhiều, còn muốn xử lý người ta. Bọn họ cũng chỉ nghĩ như vậy ở trong lòng, làm gì nói ra. Chờ khi Hầu Phong phát tiết xong, vẻ mặt bình tĩnh trở lại, nhìn dáng vẻ giống như không thấy gì của mọi người, trong lòng cũng chậm rãi thở ra, biết mình vừa rồi nói mê sảng, từ lời kể của Trầm Khiếu, hắn có thể đoán được thực lực của Vương Song mạnh hơn mình rất nhiều, sao hắn có thể xử lý đối phương được đây? Có điều, cứ như vậy mà nuốt cục tức này, cũng không phải tác phong của hắn. Cẩu Thư, ngươi âm thầm đến căn cứ thành phố Giang Nam, xem thử có thể tìm thời cơ xử lý Lâm Thiên Nam hay không, nếu như không có, nhân vật quan trọng còn lại của căn cứ thành phố Giang Nam, ngươi cũng có thể thử giải quyết, ta không thể chịu thiệt thòi thế này, thành phố Giang Nam đã không nể mặt ta, như vậy thì, ta cũng sẽ không cần kiêng kỵ bọn họ. Hầu Phong dặn dò một nam tử nhìn có vẻ khiêm tốn, đây là một thuộc hạ tiến hóa giả cấp 9 của hắn, am hiểu ám sát và ẩn nấp, phái hắn đi, đương nhiên cũng là ký thác kỳ vọng với hắn. Dạ, lão đại. Cẩu Thư nghiêm mặt, mặc dù trong lòng vô cùng không bằng lòng, căn cứ thành phố Giang Nam sao mà dễ dàng lui tới như vậy chứ, từng lão đại nhất giai chấn giữ, bản thân mình một tiến hóa giả cấp 9 nhỏ nhoi, đơn giản cũng giống như là bia đỡ đạn, nhưng nếu như lão đại đã lên tiếng, nếu hắn dám không phục tùng, chỉ sợ hắn sẽ lập tức bị đánh chết ngay tại chỗ. Đối với những kẻ không tuân theo mệnh lệnh, Hầu Phong không hề khách khí. Có điều trong lòng hắn đã hạ quyết tâm, đến thành phố Giang Nam, tùy tiện tìm một hai tên tiểu lâu la, giải quyết sau đó tranh thủ thời gian quay về phục mệnh. Dù sao hiểu biết của Hầu Phong với thành phố Giang Nam chưa nhiều, mình giết ai, hắn không thể biết được. Những người khác lạnh mắt nhìn, việc không liên quan đến mình thì tránh né thật xa, dù sao không phải mình đi làm nhiệm vụ này, cho nên đều không quan tâm. Sau đó, bọn họ tiếp tục bàn luận những chuyện khác. Lần bế quan này của Vương Song tốn mất một tháng, thời gian một tháng này, trừ ăn cơm, ngủ nghỉ, Vương Song dường như tự giam mình ở bên trong phòng. Nếu có người nhìn thấy dáng vẻ của Vương Song, nhất định sẽ giật nảy cả mình. Dưới người hắn xuất hiện một ám hoàng sắc hỏa diễm liên đài, kéo cả người hắn lên, từng luồng thiên địa nguyên khí giống như biến thành thực chất, giống như dòng sông không ngừng cọ rửa trong cơ thể hắn. Mỗi giây mỗi phút, khí thế trên người Vương Song đều tăng lên. Trong cơ thể hắn, nguyên khí được hắc động tinh lọc, được hỏa diễm liên đài hấp thu, uy lực trở nên mạnh mẽ hơn, mà không gian bên trong cơ thể cũng được đao khí khai mở ra rộng rãi hơn, dường như không nhìn thấy giới hạn, đao khí chi trí dài ở một nửa không gian, giống như biển cả mênh mông, có điều một nửa còn lại bị ám hoàng sắc hỏa diễm chiếm, đao khí cũng không có cách nào. Trong khoảnh khắc nào đó, hỏa diễm trên người Vương Song mạnh mẽ chấn động, trong lúc mơ hồ, ám hoàng sắc hỏa diễm chấn động, trong lúc mơ hồ, xuất hiện một tia hôi bạch sắc hỏa diễm, có điều số lượng cực kỳ ít ỏi, trong nháy mắt đã biến mất. Theo biến hóa thì khí thế trên người Vương Song mạnh mẽ tăng, như cùng một con thú cuồng bạo khổng lồ, muốn xông ra chân trời, nhưng cuối cùng giống như có điều kiêng kỵ, bị Vương Song mãnh liệt nén xuống. Xùy. Vương Song mở to mắt, hai luồng tinh quang từ trong mắt toát ra. Vương Song tỉ mỉ quan sát tình hình trong cơ thể một chút, khẽ thở dài một tiếng. Xem ra muốn đạt tới đỉnh phong nhất giai còn phải cần một khoảng thời gian nữa. Nếu như có một ngày có thể dung hợp hỏa diễm và đao khí, có lẽ chính là lúc ta thăng lên nhị giai. Tình hình trong cơ thể mình, Vương Song làm sao không rõ ràng cho được, hỏa diễm và đao khí phân biệt rõ ràng, mỗi người một việc, nhưng Vương Song quả thật hiểu rõ, nếu như muốn khiến thực lực của mình có một bước nhảy vọt lớn, như vậy, đao khí và hỏa diễm nhất định phải được dung hợp với nhau, thậm chí có thể đây chính là cơ hội để mình đột phá đến nhị giai. Có điều, cấp 18, cũng có thể ứng phó rất nhiều chuyện. Vương Song tự an ủi mình lần nữa. Nếu như những người khác biết được đẳng cấp của mình, chắc chắn sẽ vô cùng ngạc nhiên, cấp độ này đã cách đỉnh phong nhất giai không xa, có thể nói gần trong gang tấc. Cần phải biết, cho dù là Thu Ảnh Đồng, bây giờ cũng chỉ mới đến cấp 15, điều này là vì nguyên nhân thể chất đặc thù của nàng, nếu không thì, giống như bọn Tô Vũ, mặc dù thiên phú của bọn họ cũng được xem là rất khá, nhưng bây giờ cũng chỉ đang ở cấp 13 mà thôi, kém hơn Thu Ảnh Đồng 2 cấp. Đừng thấy 2 cấp chênh lệch rất nhỏ, Trên thực tế nếu như không phải thiên phú hơn người, kỹ năng mạnh mẽ, muốn vượt cấp chiến đấu không khác gì nói chuyện viển vông, chớ nói chi là có thể tấn thăng nhất giai, một con rồng giữa biển người, ai kém hơn ai. Cho nên, muốn vượt cấp chiến đấu ở nhất giai, nếu như không phải có cơ duyên may mắn như Thu Ảnh Đồng và Vương Song, vốn dĩ là chuyện không có khả năng. Vương Song từ phòng đi ra, đã thấy hai nữ nhân từ Đông Đông và Cao Mộng Viện đi thẳng tới, mặt mũi tràn đầy vẻ u oán, không khỏi có chút xấu hổ. Trong khoảng thời gian này chính mình bề bộn nhiều việc tăng thực lực lên, đã lơ là các nàng. Ông xã, hai người từ Đông Đông nhìn thấy Vương Song, trong mắt lóe lên một tia vui mừng. Đang muốn mở miệng nũng nịu một phen, đột nhiên, Triệu Hân từ bên ngoài đi đến, nhìn Vương Song, nói. Thành chủ, bọn Trương Phong đã vận hành xong thiết bị, muốn ngươi đi xem thử một chút. Nghe vậy, Vương Song vui vẻ, không ngờ tới bọn họ thật sự thành công, gật đầu. Tốt lắm, chúng ta đi thôi. Nói xong, quay đầu nhìn hai người từ Đông Đông một chút, khẽ cười một tiếng, hôn lên trên môi hôn các nàng một cái. Ông xã ra ngoài có việc, các ngươi ở nhà nhé. Hai nữ nhân vẻ mặt có chút u oán lập tức vui vẻ, mừng khấp khởi nói. Dạ, bọn ta biết rồi, ông xã, ngươi cũng phải cẩn thận đấy nhé. Triệu Hân giống như không nhìn thấy, đợi đến lúc Vương Song và Triệu Hân đi khỏi, sắc mặt hai nữ nhân lập tức trở nên vô cùng tức giận. Triệu Hân này, rõ ràng là cố ý. Từ Đông Đông lạnh giọng nói. Nàng muốn khiến cho chúng ta thất sủng đó. Không được, chúng ta phải phản kích. Cao Mộng Viện ở bên cạnh cũng phụ họa theo đuôi. Hiển nhiên xem chuyện này là sự áp bức và trừng phạt các nàng của Triệu Hân. Chúng ta phải tính toán kỹ càng một phen, nếu như có thể lôi kéo được một số đồng minh thì càng tốt. Hiện tại thế lực của chúng ta vẫn còn có chút yếu ớt, dù sao cũng là người ở bên ngoài đến. Ngươi xem những thủ hạ kia của ông xã mặc dù rất cung kính với ta, nhưng rõ ràng không hề chúng ta để vào mắt. Hai nữ nhân bắt đầu tính kế, lặng lẽ thương lượng một số chuyện, không hề hay biết Triệu Nhược Nam ở bên cạnh nhìn dáng vẻ của các nàng lắc đầu, lập tức rời khỏi. Chờ đến Vương Song đuổi tới căn cứ vệ tinh, phát hiện người khắp nơi này đều đang bận rộn, bọn người Đồng Châu, Trương Thiên Khải cũng cùng nhau tụ họp ở chỗ này. Nhìn thấy Vương Song đến, Trương Phong đang báo cáo bên cạnh Đồng Châu vội vàng đi tới, báo cáo cho Vương Song thành quả một tháng nay của mình. Giáo sư Trương, nghe nói các ngươi đã thành công vận hành xong thiết bị, thời gian một tháng đã hoàn thành xong một công việc như thế, cực khổ rồi, công lao này ta sẽ bảo Triệu Hân ghi lại cho các ngươi. Vương Song không chờ hắn mở miệng lập tức cười rộ lên. Đây đều là nhờ có sự ủng hộ của thành chủ đại nhân, nếu như không phát hiện căn cứ này, bọn ta cũng khó làm nên chuyện. Được thủ lĩnh tối cao của căn cứ khích lệ, Trương Phong cũng không khỏi cảm giác xương cốt của mình nhẹ thêm hai lạng, có điều hắn cũng không quên việc chính, vội vàng báo cáo thành quả của mình với Vương Song. Thành chủ, tất cả thiết bị bọn ta đều đã vận hành hoàn tất, tất cả đều đã khôi phục bình thường. Trước đó ta thử nghiệm điều khiển tất cả vệ tinh căn cứ này nắm giữ, kết quả phát hiện đa số đều đã mất liên lạc, chỉ có hai vệ tinh còn nằm trong điều khiển. Bọn ta đã khôi phục liên lạc với hai vệ tinh này, hơn nữa còn tiếp nhận được một tín hiệu truyền tin. Vốn dĩ Vương Song nghe đến đó, đã vô cùng vui vẻ, có thể thu hoạch được hai vệ tinh, đây chính là niềm vui bất ngờ. Có điều hắn nghe đối phương nói, cảm giác đối phương có chút ấp a ấp úng, nhướng mày. Sao thế, có việc gì cứ nói. Có điều, ta phát hiện tín hiệu truyền tin này là đến từ Thượng Kinh, cho nên không dám kết nối. Trương Phong chần chờ, cuối cùng vẫn nói tin tức này ra. Cái gì, Thượng Kinh? Không chỉ có Vương Song giật mình, ngay cả bọn người Đồng Châu, Triệu Hân cũng biến sắc. Thượng Kinh, thủ đô của cả Hoa Quốc, trước mặt thế đã là trung tâm chính trị, cũng là trung tâm kinh tế, địa vị ở cả Hoa Quốc là số một, không có bất kỳ thành phố nào có thể sánh vai. Nơi đó, có toàn bộ quyền quý cấp cao, xí nghiệp lớn nhất, người có quyền lực nhất của Hoa Quốc, hơn nữa là thiên đường mà vô số người hướng tới. Đương nhiên, tương ứng với tầm quan trọng của Thương Kinh chính là dân số của nó. Dân số trước mặt thế căn cứ theo thống kê, đã hơn 100 triệu. Chỉ một là một thành phố, dân số đã hơn 100 triệu, bởi vậy có thể tưởng tượng được sự sầm uất của Thượng Kinh. Cả Hoa Quốc có thể miễn cưỡng sánh vai cùng, chỉ có 2-3 đô thị siêu cấp mà thôi, Ma Đô, Quảng Thị, Thâm Thị. Hơn nữa, sau khi mặt thế nổ ra, số lượng dị biến vì zombie cũng vượt qua tưởng tượng khủng khiếp. Vì vậy, không chỉ là Vương Song, cho dù là thế lực khác, cũng không cho rằng Thượng Kinh còn có thế lực loài người tồn tại. Đối mặt với zombie đông như biển kia, ở thời kỳ đầu của mặt thế, là một trận thiên tai xưa nay chưa từng có. Ai có thể ngờ rằng, Thượng Kinh vẫn còn có tín hiệu truyền tin truyền đến, có ý định liên lạc với nơi này của mình. Vương Song không ngừng suy tư ở trong lòng, nếu thật sự là thế lực của Thượng Kinh, như vậy hẳn phải suy nghĩ thật kỹ một chút, lỡ như những lão đại kia vẫn còn sống, chính là do bọn hắn gửi tin tức cho chỗ của mình, thật sự đối mặt với dạng người này, bản thân nên ứng đối ra sao? Dù sao địa vị của Thượng Kinh ở trong lòng người Hoa Quốc rất quan trọng, Sự kính sợ và tò mò dường như đã khắc cốt ghi tâm, bản thân Vương Song không ở cùng vị trí, còn quá nhiều điều phải cân nhắc. Suy nghĩ hồi lâu, Vương Song cũng không nghĩ ra có nên kết nối tín hiệu này hay không, bọn người Đồng Châu ở bên cạnh sắc mặt nghiêm túc, biết đây không phải một quyết định đơn giản, nếu thật là những lão đại kia của Thượng Kinh, chỗ này của Vương Song giống như tự mình lập vương, nhất định sẽ khiến cho bọn hắn xảy ra xung đột, làm không tốt, Thượng thậm chí sẽ trực tiếp mở miệng thu nạp bọn họ. Bọn họ bây giờ đều là thủ hạ của Vương Song, đã có lợi ích cốt lõi của mình và đoàn thể, thậm chí nói nghiêm trọng một chút, cho dù Vương Song bây giờ không muốn tiếp tục nữa, bọn họ đều sẽ dìu Vương Song đi xuống. Căn cứ thành phố Giang Nam này bây giờ đã là một con mãnh thú điên cuồng gào thét, vốn dĩ sẽ không dừng lại tốc độ tiến lên của nó, càng sẽ không thần phục trong tay bất cứ kẻ nào. Thượng Kinh, thủ đô trước mặt thế của Hoa Quốc. Lúc này, trong một phòng chỉ huy cực lớn, vô số nhân viên bận rộn, từng màn hình khổng lồ hiển thị tình hình nhiều nơi, có một tường thành khổng lồ, có vô số zombie, chi chít dày đặc nhìn vô cùng kinh khủng, còn cảnh tượng một bầy biến dị thú ở cùng nhau. Mỗi đồ ảnh đều có nhân viên chuyên môn xem xét, đồng thời tiến hành phân tích. Ở bên trong một căn phòng khác, còn có một số người, nhìn máy tính trước mặt mình, không ngừng gõ bàn phím, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Phù, cuối cùng cũng đã xong. Một nam tử trẻ tuổi hưng phấn nói. Bên người thu thập xong tin tức liên quan tới căn cứ thành phố Đông Hải rồi. Một nữ tử đeo mắt kính hơi kinh ngạc. Bên ta thu thập tin tức liên quan tới căn cứ thành phố Giang Nam, vẫn chưa xử lý xong. A Bình, ngươi tranh thủ thời gian đếm làm giúp ta một chút đi. Hì hì, thiên tài xuất mã, một cái đáng giá. Nam tử có chút hưng phấn mở miệng, có vẻ rất hưng phấn với thỉnh cầu của nữ nhân. Cũng khó trách, mặc dù nữ tử đeo mắt kính, nhưng bất kể là vóc người hay là dung mạo đều rất xuất chúng. Đeo mắt kính càng khiến nàng tăng thêm 3 phần vẻ đẹp trí thức, không nhìn thấy những nam nhân còn lại bên trong phòng đều là, có chút hâm mộ nhìn hắn sao. Nam tử đi qua, lôi ra một cái ghế bên cạnh, ngồi lên, bắt đầu tiến hành xử lý công việc trước mặt, vừa xử lý vừa không ngừng nói chuyện cùng nữ tử. Hiểu kỳ à, lãnh đạo rất xem trọng ngươi, đặc biệt để ngươi phụ trách tin tức liên quan tới căn cứ thành phố Giang Nam. Chậc chậc, thành phố Giang Nam đó, lúc ấy ta cũng muốn tranh giành thử một chút, không ngờ rằng lại rơi vào trong tay ngươi. Nghe được sự ngưỡng mộ từ trong giọng nói của nam tử, những người khác hình như cũng vô cùng đồng cảm, đều lần lượt mở miệng. Còn không phải à? Căn cứ thành phố Giang Nam này chính là căn cứ lớn thứ nhất của tỉnh Đông Sơn, hiện tại được cấp cơ cho liệt vào 6 căn cứ lớn nhất của Hoa. Có thể thu thập xử lý được tin tức của nó, đây chính là một công lao to lớn. Ngươi xem chúng ta, cũng chỉ có thể thông qua tin tức vệ tinh phản hồi xử lý tin tức của những căn cứ chỉ có vạn người. Tất cả mọi người đều phàn nàn. Nếu như cha của ngươi là cấp cao của căn cứ Thượng Kinh, ngươi cũng có thể giống như thế này. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh La Phong Audio. Có người cười rộ lên. Đúng đấy, cũng không nhìn thử hiểu kỳ người ta có cha là ai, chính là một sư trưởng của căn cứ Thượng Kinh. Nghe thấy các đồng nghiệp trêu chọc, hiểu kỳ cũng là không thèm để ý, dù sao nàng cũng biết các đồng nghiệp cũng không có ác ý, chỉ là đang nói đùa. 2Z, đáng tiếc, chỉ thu thập tin tức thôi thì cũng không có cách nào lập công lớn, nếu như có thể liên lạc với đối phương vậy thì tốt rồi. Nữ tử được gọi là hiểu kỳ thở dài. Ngươi xem trầm lập người ta, lúc ấy bắt được liên lạc với một thành phố căn cứ vạn người. Từ đó để cấp cao phái người tiến hành thuyết phục, thu phục căn cứ của bọn họ, lập được công lớn, lập tức từ thượng úy nhảy lên làm thiếu tá. Nghe hiểu kỳ nói, trong mắt những người khác đều hiện lên một tia hâm mộ, công việc bây giờ của bọn họ thực ra cũng là thu thập tình hình vệ tinh phản hồi đến Hoa Quốc của các nơi khác, nếu như có thể, cũng có thể thử tiến hành truyền tin với các căn cứ có điều kiện, lôi kéo bọn hắn, làm lớn mạnh thực lực của căn cứ Thượng Kinh. Mặc dù thực lực của căn cứ thành phố Giang Nam rất mạnh, nhưng bọn hắn lại không có cách thức có thể truyền tin. Chúng ta vốn dĩ không có cách nào liên lạc được. Nam tử đang giúp bên cạnh không ngẩng đầu lên đáp. Ai nói không có, từ vệ tinh ta nhìn thấy bọn họ đã có được một căn cứ vệ tinh, bây giờ bọn họ hiện đang vận hành thử thiết bị, ta thử truyền tin nhiều lần, bọn họ đều không tiếp nhận. Hiểu kỳ phản bác. Cái gì, bọn họ có một căn cứ vệ tinh? Những người khác nghe vậy, nét mặt kinh ngạc. Đương nhiên, tin tức này ta đã sớm tổng kết báo cáo với cấp trên N, có điều phía trên có ý muốn tranh thủ thời gian liên lạc với đối phương. Xem thử có thể lôi kéo hay không, căn cứ thành phố Giang Nam bây giờ là một trong 6 căn cứ lớn nhất của Hoa Quốc, thực lực của bọn hắn rất mạnh, rất đáng sợ, thậm chí tin tức mà căn cứ vệ tinh phản hồi, hiện thị bọn họ có ý đồ chiếm đoạt toàn bộ Đông Bắc Bộ của Hoa Quốc. Có điều thủ lĩnh của bọn hắn ta xem thử một chút, là một tên thanh niên còn trẻ tuổi, có thể sáng lập một thế lực bá chủ như thế, có thể biết hắn đáng sợ thế nào. Hiểu kỳ có chút sợ hãi, thán phục nói, cũng không có gì giấu giếm, việc bọn họ làm chính là như vậy. Cũng không quan trọng có để lọt ra ngoài hay không. Được rồi, xong rồi. Lúc này, nam tử bên cạnh nàng cũng đã xử lý xong tin tức hôm nay, một tài liệu báo cáo hoàn chỉnh hiện ra ở trước mắt. Được rồi đó, mau nộp văn kiện cho đội trưởng đi, chúng ta tan làm thôi. Nam tử in văn kiện ra, lập tức nói với nữ tử. Khoan, chờ chút đã, ta chuyển tín hiệu tới căn cứ thành phố Giang Nam một lần nữa đã, nói không chừng thiết bị của bọn họ đã vận hành hoàn tất. Hiểu Kỳ lúc này không đồng ý, mà xoay người lại, lần nữa theo tiếp tục ấn phím. Được rồi, bây giờ chúng ta có thể đi rồi. Một khi thiết bị của căn cứ thành phố Giang Nam khôi phục, có lẽ sẽ tiếp nhận tin tức ta phát ra ngoài. Nói xong, Hiểu Kỳ định cùng nam tử đi khỏi. Những người khác thấy thế, cũng không nói gì, tự làm phần việc của mình. Hôm nay định đi đâu ăn? Nam tử mở miệng cười, có điều hắn vừa dứt lời. Phía sau trên máy vi tính truyền đến một trận âm thanh tít tít. Nghe được âm thanh này, cả người Hiểu Kỳ giống như bị sét đánh trúng, cũng không cách nào chuyển bước. Chậm rãi xoay người lại, một giọng nói có chút trầm thấp truyền từ trên máy vi tính đến. Các người là ai? Sau 10 phút, một đám lão đại đều ở trong phòng này, về phần những người ở phòng ban đầu đều bị đuổi đi ra ngoài. Chỉ có một mình Hiểu Kỳ còn ở lại đây. Nhìn trên màn hình lớn chiếu ra hình ảnh một người trẻ tuổi, tất cả mọi người trong phòng là nhìn về một nam tử trung niên đứng đầu mọi người. Ngươi hẳn là thủ lĩnh của thành phố Giang Nam, vẫn chưa biết được quý danh của ngươi. Nam tử trung niên chậm rãi mở miệng hỏi. Xuyên thấu qua màn hình, Vương Song có thể thấy rất rõ mọi người bên trong gian phòng. Nhưng chính vì vậy, hắn mới không khỏi âm thầm rút ra một hơi lạnh. Những người này không hề đơn giản chút nào, hình như đều nhìn thấy thường xuyên trên tin tức qua máy vi tính. Có thể nói, mấy người này mới là lão đại thực sự. Mỗi tiếng nói cử động đều ảnh hưởng toàn bộ chính trị và kinh tế của Hoa. Trong đó nam tử trung niên ở giữa Vương Song cũng biết, thậm chí thường xuyên nhìn thấy trên TV. Không dám, họ Vương, Vương Song, chẳng qua là một kẻ vô danh tiểu tốt mà thôi. Vương Song cười nhạt nói. Nhìn đông đảo thủ hạ bên cạnh Vương Song, Cao Quân Võ nhìn thấy bọn người Đồng Châu. Hắn từng quen biết với nữ tử trong giới kinh doanh này trước mặt thế. Hóa ra là Vương tiên sinh, đúng là tuổi trẻ tài cao, Đồng phu nhân, xem ra người đã tìm cho mình một chỗ dựa tốt. Cao Quân Võ khẽ cười nói, hắn thân là thị trưởng của thành phố Thượng Kinh, tư cách nói lời như vậy. Ha ha, Cao thị trưởng, không ngờ tới các ngươi vẫn còn sống, thật là khiến người ta ngạc nhiên. Thành phố Thượng Kinh có hơn 100 triệu zombie, không biết các ngươi làm thế nào để sống sót. Đồng Châu lúc này cũng cười, nhàn nhạt hỏi, không thèm để ý thân phận của đối phương như thế nào, nếu như là lúc trước. Nàng có thể còn kiêng kỵ thân phận thị trưởng thành phố Thượng Kinh của đối phương, đây dù sao cũng là thị trưởng thủ đô của Hoa Quốc, đặt ở nơi khác, có thể là một vị thư ký tỉnh ủy của một tỉnh. Nhưng hiện tại, nàng là phó thị trưởng của căn cứ thành phố Giang Nam, làm gì cần phết để ý đối phương. Nghe Đồng Châu nói, bao gồm cả Vương Song cũng có chút tò mò, bọn họ sống sót như thế nào. Ha ha, chuyện này quá đơn giản, bởi vì ta đã thu phục Thượng Kinh, hơn 100 triệu zombie đã bị bọn ta tiêu diệt sạch sẽ. Cao Quân Võ đáp. Đó cũng không phải là bí mật gì, cũng không cần giấu giếm. Cái gì? Các ngươi thu phục thành phố Thượng Kinh, còn tiêu diệt hơn 100 triệu zombie. Bọn người Vương Song kinh ngạc, thực lực của Thượng Kinh này thật sự mạnh như vậy sao? Ngay cả thành phố Thượng cũng thu phục. Chuyện này cũng là do bọn ta may mắn. Vốn dĩ bên ngoài thành phố Thượng Kinh có một tập đoàn quân đội đóng quân nhiều năm. Sau khi mặt thế, phản ứng của quân đội, chính phủ cực nhanh. Hai bên liên hợp, thừa dịp trước khi zombie vẫn chưa mạnh lên tiêu diệt sạch sẽ. Cao Quân Võ hời hợt nói một chút, đồng tử của bọn người Vương Song co lại. Cao Quân Võ nói đơn giản, nhưng bọn hắn cũng đều hiểu rõ nguy hiểm trong đó. Cho dù đẳng cấp của những zombie này thấp, thực lực của bọn hắn hùng hậu, phản ứng kịp thời, có thể thu phục đô thị cấp cao của Hoa Quốc như là thành phố Thượng Kinh e là, cũng phải trả một cái giá nặng nề và hao tổn vô số vận khí. Có điều những điều này sau này có cơ hội có thể nói kỹ càng với các ngươi, bây giờ có chuyện quan trọng hơn muốn nói với các ngươi một chút. Ánh mắt Cao Quân Võ lóng lánh nhìn Vương Song ở phía đối diện. Ánh mắt bên trong tràn đầy nhiệt huyết, đây chính là thành phố Giang Nam được bọn họ là 6 căn cứ lớn nhất của Hoa Quốc, thực lực mạnh mẽ của căn cứ này, bọn họ đều nhìn thấy qua cảnh tượng được vệ tinh quay lại, dùng 4 chữ binh hùng tướng mạnh để hình dung chắc chắn vô cùng thỏa đáng. Hơn nữa thủ lĩnh của bọn họ vẫn là một tên tiểu tử còn rất trẻ, người giống như thế này, chỉ cần mình dùng đạo nghĩa dân tộc, an ninh quốc gia, đạo đức pháp luật để thuyết phục, loại thanh niên nhiệt huyết này thường sẽ không chút do dự đồng ý yêu cầu của mình. Dù cho người trước mắt là chủ của một phe thế thực siêu cấp, hắn cũng có đủ tự tin. Vương Song, ngươi là học sinh của Hoa Quốc, cũng là con dân của Hoa Quốc, ngươi có thể vào lúc quốc gia nguy nan cứu được nhiều đồng bào như vậy, hơn nữa chống cự lại zombie, chính là thể hiện sự tín nhiệm và ủng hộ của ngươi đối với quốc gia, đối với chính phủ. Có thể trước đó các ngươi cho là bọn ta không còn sống, cho nên cũng không biết phương hướng phía trước, nhưng hiện tại, ngươi đã liên lạc được với tổ chức, bọn ta vẫn còn sống, cũng đến thời khắc chuẩn bị thu phục cả nước. Thành lập một trật tự mới, cứu người sống sót trên khắp cả nước. Vương Song, ngươi là một học sinh tốt, ta cũng tin ngươi sẽ đưa ra quyết định chính xác, quay về với vòng tay của tổ chức, làm lớn mạnh thực lực của chúng ta, vì Hoa Quốc cống hiến sức lực của bản thân một lần nữa, để nhiều người sống sót đang dãy giụa trên con đường chết biết chúng ta vẫn không vứt bỏ bọn họ. Cao Quân Võ nói trên trời dưới đất, từ quốc gia nói đến dân tộc, từ dân tộc nói đến cá nhân, từ cá nhân nói đến lý tưởng, tài nói chuyện thao thao bất tuyệt này, khiến Vương Song không khỏi cảm khái ở trong lòng, người như thế này không làm quan, thì thật sự không có ai có thể làm. Mặc dù Cao Quân Võ nói rất nhiều, nhưng bọn người Vương Song đều hiểu rõ tính toán của Cao Quân Võ, lại muốn không cần tốn công sức thu nạp nhóm người của mình. Không thể không nói, nếu như lời nói của Cao Quân Võ thật sự nói với một thanh niên đầy nhiệt huyết, e là có 3 phần có thể thành công. Nhưng Vương Song hắn hiện tại là người như nào, chủ của căn cứ thành phố Giang Nam, cho dù ở mặt thế này cũng được xem là một bá chủ tuyệt thế, há sẽ dâng tặng toàn bộ quyền thế của mình dựa vào dăm 3 câu thuyết phục. Phía sau hắn, bọn người Triệu Hân, Đồng Châu tràn đầy sát khí, lời nói của Cao Quân Võ, cũng chính muốn để căn cứ của bọn họ tiếp nhận sự thu nạp của thành phố Thượng Kinh, điều này không khác nào khiến cho địa vị, quyền thế của các nàng bị tổn hại cực lớn. Các nàng ở căn cứ thành phố Giang Nam cũng xem như dưới một người, trên vạn người, nhưng là một khi tiếp nhận thu nạp chỉ sợ, trong nháy mắt sẽ có vô số người có thể dẫm đạp trên đầu các nàng. Với thói quen hiện tại của các nàng mà nói, chuyện này chắc chắn không thể chịu đựng. Huống chi, các nàng cũng rõ ràng những người này có ý đồ gì, ngoài miệng nói có dễ nghe đi chăng nữa, một khi thật sự đạt được mục đích, đến lúc đó chỉ sợ cũng sẽ tùy ý đuổi các nàng đi. Có điều, các nàng cũng không lo lắng, các nàng chắc chắn sẽ không cho Vương Song nương nhờ căn cứ thành phố Thượng Kinh. Bọn họ lặng ngắt như tờ. Rất nhiều người đều nghe thấy lời nói của căn cứ thành phố Thượng Kinh, bọn họ có người lộ ra vẻ kích động, có người ánh mắt vô cùng phức tạp, còn có người còn khinh thường. Lặng lặng chờ đối phương nói xong, ánh mắt Cao Quân Võ chờ mong nhìn Vương Song. Vương Song, ngươi phải biết chính phủ cần ngươi, ở thời khắc nguy nan này, ngươi hẳn nên nhớ đến quốc gia, nhớ đến nhân dân, lấy dân tộc làm gốc, vì sự phục hưng của quốc gia cống hiến sức lực của mình. 2Z, rõ ràng là một chuyện rất đơn giản, vậy mà ngươi lại nói cho ta nghe nhiều lời vô nghĩ như vậy. Vương Song dưới ánh mắt mong chờ của Cao Quân Võ lắc đầu, thở dài. Điều ta lo lắng nhất về các ngươi cũng chính là điểm này, rõ ràng một câu là có thể nói rõ mọi việc, từ miệng các ngươi miệng thì lại nói hết cả cái địa cầu. Phì phì, không ít người sau lưng Vương Song đều bật cười, ngay cả bên cạnh Cao Quân Võ cũng có người che miệng cười trộm. Thật ra, mục đích của các ngươi không có gì hơn, là muốn hợp nhất căn cứ thành phố Giang Nam của ta, có điều ta vất vả lập nên một cơ nghiệp như thế, các ngươi muốn không cần tốn công sức thu nạp. Cao thị trưởng, không biết các ngươi tính toán thế nào? Nghe vậy, Cao Quân Võ không chút do dự nói. Yên tâm, bọn ta cũng biết ngươi có thể thành lập một cơ nghiệp như thế, cũng không dễ dàng, chắc chắn sẽ có khích lệ với ngươi, chỉ cần ngươi bằng lòng tiếp nhận hợp nhất, ta có thể làm chủ, cho ngươi một quân hàm thượng tá, cho ngươi một căn biệt thự ở căn cứ thành phố Thượng Kinh, ngươi có thể mang theo người nhà của ngươi sinh sống ở căn cứ thành phố Thượng Kinh. Thậm chí bao gồm những thủ hạ kia của ngươi, ta cũng có thể cho bọn hắn một số chức vị. Mặc dù không bằng chức vị hiện tại của bọn họ, nhưng chức vị do bọn ta trao tặng, chắc chắn là chính thống. Có điều, sau này, các ngươi sẽ phải chịu sự quản lý của căn cứ Thượng Kinh bọn ta, bất kể là vũ khí của bọn ngươi hay là lương thực của bọn ngươi, hoặc là những thứ khác, đều phải thống nhất thuộc về sự quản lý của thành phố Thượng Kinh bọn ta. Nghe những lời nói bóc lột trần trụi không che giấu này, sắc mặt của Vương Song không thay đổi, vẻ âm trầm trong mắt càng ngày càng đậm, Cao Quân Võ làm như thế, là xem mình như một tên ngốc mà đối đãi. Không chỉ tước đoạt tất cả quyền lợi của mình, còn dùng một quân hàm thượng tá tùy ý đuổi mình đi. Vương Song hắn là ai, cường giả nhất giai ở mặt thế, làm chủ thành phố căn cứ, nắm giữ quyền sinh sát của mấy chục vạn người. Mặc dù bản thân chưa từng có nghĩ sẽ đầu quân cho những người khác, nhưng là Cao Quân Võ nói như thế, rõ ràng đang sỉ nhục đến y quy của mình. Không chỉ có Vương Song, ngay cả những người khác ở phía sau hắn, sắc mặt đều trở nên lạnh buốt. Cao Quân Võ này, là não tàn hay là thiểu năng trí tuệ, lời này mà cũng nói ra. Im miệng, quát lạnh một tiếng, không phải phát ra từ Vương Song, bao quát Cao Quân Võ ở bên trong, đều kinh ngạc nhìn Triệu Hân đột nhiên bước lên. Cao thị trưởng, ngươi đây xem chúng ta là học sinh tiểu học mà dỗ dành à? Quân hàm thượng tá, một căn biệt thự, thật sự là lợi hại. Vẻ mặt Triệu Hân lạnh lùng, trong giọng nói tràn ngập chế giễu. Dân số của thành phố Giang Nam bọn ta hơn 10 vạn, binh lính hơn vạn, số lượng vũ khí, lương thực đều không đếm hết, toàn bộ tỉnh Đông Sơn đều là thế lực của bọn ta thế. Thành chủ còn là cường giả nhất giai, số lượng cường giả nhất giai dưới trướng gần 10 người, cấp bậc tiến hóa giả cấp cao trên 100, bây giờ ngươi muốn dựa vào lời nói suông, tùy tiện đưa cho bọn ta 2 mảnh rẻ rách nát là có thể thu nạp bọn ta. Không muốn trả giá đắt, lại muốn chiếm lợi, đây chính là tác phong của căn cứ thành phố Thượng Kinh sao? Nghe Triệu Hân nói, Cao Quân Võ hơi đỏ mặt, cũng cảm giác khuôn mặt già của mình không nhẫn nhịn được nữa, nhưng là vẫn là không nhịn được nói. Con nha đầu nhà ngươi, quốc gia của chúng ta bây giờ đang ở thời khắc nguy nan, vậy mà ngươi còn tính toán được mất của cá nhân, chẳng lẽ lòng yêu nước của ngươi chính là như thế sao? Ở thời khắc nguy nan như thế, tất cả mọi người đều dâng hiến toàn bộ gia sản, mọi người đồng tâm hiệp lực, cùng nhau vượt qua gian nan. Nghe Cao Quân Võ nói, Triệu Hân lúc này cũng không để ý đến Vương Song nữa. Những gì ngươi nói đúng là hay thật, cơ nghiệp bọn ta vất vả giành được, ngươi thì hay rồi, dăm ba câu, dựa vào danh nghĩa chính thống đến cướp đoạt. Nói cho cùng, các ngươi không phải có mưu đồ với căn cứ của bọn ta hay sao? Nói cho ngươi biết, không có cửa, cùng lắm là khai chiến, căn cứ thành phố Giang Nam bọn ta không sợ bất cứ kẻ nào. Nói xong, thở phì phì đi đến qua một bên, không thèm nhìn mặt Cao Quân Võ. Vương Song, đây chính là thủ hạ của ngươi à, không biết tôn ti trật tự, sau này nhất định phải dạy bảo đàng hoàng, nói chuyện với lãnh đạo phải như thế nào. Có điều sau này căn cứ thành phố Giang Nam của các ngươi sau khi được bọn ta hợp nhất, nàng tự nhiên sẽ học được làm sao để chung sống với những người khác. Cao Quân Vũ nhìn Vương Song, sắc mặt hơi khó coi. Hắn là một người Thượng Kinh chính gốc, dưới sự trợ giúp của gia tộc trở thành thị trưởng của thành phố Thượng Kinh. Mặc dù năng lực không tính là xuất chúng, nhưng cũng cần cù chăm chỉ, chưa từng xảy ra sai sót gì lớn. Có điều, hắn có một khuyết điểm, chính là tự cho mình là đúng, có một loại cảm giác ưu việt, luôn luôn cảm thấy căn cứ thành phố Thượng Kinh của mình là nòng cốt của Hoa Quốc. Tất cả mọi người đều có hẳn là quay quanh căn cứ thành phố Thượng, mà những căn cứ khác, nếu như không phục tùng sự thu nạp của mình, chính là đại nghịch bất đạo, chính là phản quốc. Cao thị trưởng, trước tiên ngươi đổ hết nước trong đầu ra đi rồi liên lạc lại với ta, hoặc là đổi thành người khác cũng được, miễn sao đừng để lỗ tai ta bị tra tấn. Vương Song thờ ơ nói, ngữ khí không hề che giấu sự châm chọc của mình. Nghe được lời nói giống như đang sỉ nhục mình của Vương Song, sắc mặt Cao Quân Võ trắng nhợt. Không dám tin, bao nhiêu lâu vậy, chưa từng có người dám nói như vậy với mình, người trẻ tuổi trước mặt dám trắng trợn nhục mạ mình như thế. Vương Song, ngươi dám nhục mạ ta? Ngươi đây là đang đối nghịch với quốc gia, đối nghịch với nhân dân. Tít. Vương Song trực tiếp cắt đứt truyền tin, Cao Quân Võ ở bên này trực tiếp biến thành một mảnh tuyết hoa. Thành phố Thượng Kinh lại có loại người này, thật sự là uổng công sự mong chờ của ta đối với thành phố Thượng Kinh. Vương Song lắc đầu, nhìn bọn người đang tức giận phía sau mỉm cười. Được rồi, tất cả mọi người không nên tức giận, nếu như tức giận với một tên thiểu năng trí tuệ, cũng không tránh khỏi hạ thấp IQ của chúng ta. Ha ha, cũng đúng. Mọi người nghe vậy, vẻ tức giận trên mặt cũng dần dần biến mất, cười rộ lên, bọn họ dĩ nhiên hiểu rõ Vương Song, đương nhiên sẽ không có gì lo lắng. Triệu Hân bên cạnh vẫn còn có chút bất mãn. Tên Cao Quân Võ này của thành phố Thượng Kinh, làm thế nào làm được thị trưởng của thành phố Thượng Kinh vậy, loại người này nếu như ở chỗ chúng ta. Ta nhất định sẽ làm thịt hắn đầu tiên, giống như một con heo. Ha ha. Đồng Châu ở bên cạnh cười rộ lên, nói cho mọi người thân phận của Cao Quân Võ. Lúc này bọn họ mới hiểu được Cao Quân Võ, này dựa vào thế lực của gia tộc mới trở thành thị trưởng của thành phố Thượng Kinh. Thực ra, dựa vào thế lực của gia tộc hắn, cho dù tiến thêm một bước cũng không phải là không được, nhưng năng lực của hắn thật sự quá bình thường, không có cách nào. Lên đến chức thị trưởng của thành phố Thượng Kinh là đã cao lắm rồi. Được rồi, không nói đến bọn họ nữa. Nói đến là phiền lòng. Vương Song cười cười, quay đầu nói với giáo sư Lý Phong. Giáo sư Lý, sau này các ngươi phụ trách thu thập tin tức của nơi khác, bất kể là căn cứ, hay là zombie, hay là địa bàn của biến dị thú, ta đều muốn biết rõ tin tức của bọn chúng. Còn có, dùng hết khả năng liên lạc với nhiều thế lực khác, truyền đạt thiện ý của chúng ta một chút. Chúng ta không giống như căn cứ Thượng Kinh, không bao giờ muốn mưu đồ căn cứ của người ta, có thể liên lạc với đối phương, hiểu được thế cục hiện tại của thế giới là được. Yên tâm đi. Thành chủ, ta biết nên làm như thế nào. Lý Phong nghiêm túc gật đầu, nhìn thấy tín hiệu của căn cứ thành phố Thượng Kinh xuất hiện lần nữa, có chút khó xử nhìn Vương Song. Ngươi không cần phải quan tâm bọn họ. Vương Song hừ lạnh một tiếng, dặn dò nói. Dạ, mà ở căn cứ thành phố Thượng Kinh, Cao Quân Võ thấy đối phương không hề tiếp nhận tín hiệu truyền tin của mình, sắc mặt trở nên khó coi vô cùng. Cái tên vô liêm sỉ này, dám làm nhục ta như vậy. Sắc mặt Cao Quân Võ khi tái xanh. Không ngừng gào to, những người bên cạnh giả vờ như không nhìn thấy, bọn hắn cũng kiêng kỵ thân phận của Cao Quân Võ, không dám chọc giận hắn vào lúc này. Có điều bọn hắn đều thở dài ở trong lòng, lời nói vừa rồi của Cao Quân Võ đã hoàn toàn đắc tội với đối phương, bọn hắn đều im lặng, tốt xấu gì người ta cũng là siêu cấp bá chủ ở mặt thế, những điều kiện ngươi nói này quả thực giống như phát tròn mày. Khó trách người ta tức giận cắt đứt truyền tin với ngươi, nếu đổi lại là mình, khai chiến cũng không quá đáng. Hừ, đúng là không biết điều, có điều một tên tiểu tử, cho ngươi một quân hàm thượng tá cũng đã là tổ tiên ngươi thắp nhang cầu nguyện rồi, lại còn dám không tiếp nhận sự thu nạp của bọn ta. Sắc mặt của Cao Quân Võ vô cùng khó coi, miệng không ngừng thấp giọng chửi mắng. Theo hắn thấy, số lượng thượng tá của cả căn cứ chỉ có 180 người. Vương Song có thể có một chức vị thế này hẳn là phải mang ơn. Làm gì ngờ được đã vậy hắn còn quá không biết điều. Im miệng, thằng ngu này. Lúc này, một tiếng quát truyền đến, giống như một tia chớp nổ vang, làm cho lỗ tai mọi người ù đi. Bọn họ đều quay đầu nhìn lại, một nam tử trung niên sắc mặt lạnh lùng đi tới. Trên người hắn tự hồ có một loại khí tức kỳ lạ, giống như không ở cùng trong một không gian với bọn họ. Khuôn mặt bình thường không có gì lạ, là kiểu ở trong biển sẽ bị người ta hoàn toàn quên mất. Nhưng khi mọi người nhìn thấy nam tử này, đều biến sắc, trở nên vô cùng kính sợ. Đều lặng lẽ lùi ra phía sau một bước, để bóng người Cao Quân Võ lộ ra. Đỗ Không, ngươi. Cao Quân Vũ hiển nhiên cũng đã nhận ra nam tử trước mắt, ánh mắt lóe lên vẻ kiêng kỵ, muốn lên tiếng phản bác, nhưng giống như cố kỵ gì đó, không nói ra điều gì. Nhưng nam tử trước mắt lại không nhìn ra sắc mặt của hắn, lạnh giọng răn dạy. Cao Quân Vũ, ngươi thật to gan, ai cho ngươi quyền được tiếp xúc với đối phương, lại còn đồng ý điều kiện hoang đường như vậy. Ngươi đối đãi với khu vực thành phố Giang Nam như thế, có biết sẽ xảy ra hậu quả gì không? Khu vực của chúng ta luôn dùng thái độ rộng lượng để đối đãi với những trụ sở khác, cho dù bọn họ có không muốn gia nhập vào chúng ta cũng sẽ không đắc tội với đối phương. Ngươi thì hay rồi, trực tiếp đắc tội với người đứng đầu của đối phương. Bây giờ, ta tuyên bố, chức vị khu trưởng thành phố Thượng Kinh của ngươi bị hủy bỏ, lập tức cút cho ta. Nam tử làm việc nhanh chóng quyết đoán, mới vừa vào đến, đã trực tiếp tước đoạt chức vị của Cao Quân Vũ, khiến người khác cũng vô cùng kinh hãi, nhưng lại không dám phản bác. Đỗ Không, ngươi không thể đối xử với ta như vậy, ta là thị trưởng thành phố, ngươi không có quyền tước đoạt chức vị của ta. Cao Quân Vũ biến sắc, tức giận hét lên. Người đâu, mang hắn đi cho ta. Đỗ Không không muốn nói nhảm với hắn nữa, vung tay lên, vài tên binh sĩ dậm chân đi vào, trực tiếp mang Cao Quân Vũ đi. Không, Đỗ Không, ngươi không thể. Cao Quân Vũ giống như con chó bị kéo ra ngoài, gào lên có chút thê thảm, sắc mặt của những người còn lại đều trắng bệch nhìn Đỗ Không, câm như hến. Loại người đã làm không xong còn phá thế này, ỷ vào bản thân có chút thế lực, để mình ôm công, kết quả lại đi đắc tội với khu vực thành phố Giang Nam, phạm phải sai lầm không thể tha thứ, ta hy vọng các ngươi nhớ kỹ kết quả ngày hôm nay của hắn. Đỗ Không nhìn những người kia, nghiêm nghị lên tiếng. Vâng, những người khác gật đầu như gà mổ thóc, bọn họ biết thân phận của người trước mắt này, đệ nhất cao thủ của thành phố Thượng Kinh, có thể xưng là thần bảo hộ của cả thành phố, địa vị không khác gì Hoa Lão. Hiểu Kỳ đúng không? Nói xong, Đỗ Không nhìn về phía Trang Hiểu Kỳ vẫn luôn trầm mặc không nói tiếng nào, hắn biết nữ hài này cũng là con của một vị lão chiến hữu của hắn. Sau này, ngươi tiếp tục liên lạc với thành phố Giang Nam, tranh thủ truyền đạt một chút thiện ý của chúng ta, một căn cứ siêu cấp, không dễ thần phục người khác, ngươi cũng không cần khuyên bọn họ, chỉ cần truyền đạt rằng chúng ta chỉ muốn giao hảo với bọn họ là được, nếu như bọn họ cần trợ giúp gì, ngươi trực tiếp nói với ta sẽ quyết định. Nghe lãnh đạo tối cao trong căn cứ nhắn nhủ như vậy, gương mặt của Trang Hiểu Kỳ hưng phấn đến đỏ lên, không ngừng gật đầu. Ta nhất định sẽ cố gắng. Như nghĩ đến điều gì đó, Hiểu Kỳ có chút khó khăn nhìn Đỗ Không. Nhưng mà, nếu bọn họ không tiếp nhận thì phải làm sao? Đỗ Không khẽ mỉm cười. Cố gắng hết sức là được rồi. Nói xong, Đỗ Không lại thất vọng nhìn những người khác, ngay sau đó rời đi. Cơ hội móc nối quan hệ tốt như vậy lại bị Cao Quân Vũ phá hư. Trong lòng hắn tức muốn đau hông, tin tức từ vệ tinh cho biết. Đối phương chính là một vị bá chủ hùng tài bá lược, Cao Quân Vũ lại làm nhục đối phương như vậy, còn đại diện cho khu vực thành phố Thượng Kinh, điều này hoàn toàn là khiến bọn họ bị mất mặt. Tin tức này khẳng định sẽ truyền đi, khiến những thế lực đỉnh cấp khác đối đãi thế nào đây, chắc chắn bọn họ sẽ bị ảnh hưởng rất lớn, đến lúc đó chưa nói tới sẽ không có khu vực nào xin gia nhập vào Thượng Kinh, lỡ như khu vực bọn họ gặp nguy hiểm gì, ai sẽ đến giúp đây? Cho nên, hắn hận không thể khiến Cao Quân Vũ chịu thiên đao vạn quả. Nhưng bây giờ, hắn cần phải nói chuyện này với Hoa Lão, xem thử có cách nào để giải quyết hay không. Theo quan sát của bọn họ về thành phố Giang Nam, thực lực kia cường đại đến đáng sợ, dường như còn có thể áp đảo những thế lực khác, bọn họ thật sự không muốn bị thế lực như vậy ghi hận đâu. Thời gian trong nháy mắt đã trôi qua nửa năm, nhân số trong khu vực thành phố Giang Nam lại lần nữa đạt đến đỉnh phong, được gần 200.000 người, toàn bộ thành phố Giang Nam vô cùng sầm uất. Còn về thực lực của khu vực thành phố Giang Nam, đối với quân đội, một lần nữa mở rộng hai sư trưởng sư thứ hai chính là Hoàng Thiên Hằng, mà sư trưởng sư thứ ba chính là Lý Tân. Mỗi sư đều có quy mô khoảng 10.000 người, về số lượng cường hóa giả cũng đã đột phá lên đến 10.000 người, đội ngũ của đám người Thu Báo Quốc có được 5.000 cường hóa giả ở trong quân đội, 4.000 người khác chính là bộ đội của đám người Tô Vũ, để bọn họ dùng để tiêu diệt toàn bộ zombie ở tỉnh Đông Sơn. 1.000 người còn lại giao cho Chu Ảnh, trở thành thực lực chấp pháp đội. Thực lực của các cường hóa giả cũng không hề khiến Vương Song thất vọng, kém coi nhất cũng ngang với thực lực của tiến hóa giả cấp 3, trong đó mạnh nhất thậm chí còn ngang với tiến hóa giả cấp 8, trong đó ưu tú nhất chính là Triệu Nhược Nam, sau khi trở thành cường hóa giả, dường như đã mở ra thế giới mới cho bản thân, thực lực tăng vọt điên cuồng, bây giờ đã trở thành cường hóa giả nhất giai. Số lượng tiến hóa giả trong căn cứ cũng tăng vọt, Vương Hổ, Lưu Hâm, Cố Ngon, Vân Không, Tống Quang Minh, Tùy Thành, Hắc Đại Hải, Viên Doanh, Bạch Tiểu Thắng, Lý Tân, Trương Nghiệp và nhiều người khác vốn là tiến hóa giả, cấp 9 đều đã trở thành cường giả nhất giai. Trong lúc nhất thời, cường giả của khu vực giống như bách hoa đua nở. Mà nửa tháng trước đám người Thu Báo Quốc cũng đã triệt để khai thông con đường giữa thành phố Thiên Thủy và thành phố Giang Nam. Đám người Hình Ưng, Thường Thừa Viễn ở căn cứ thành phố Thiên Thủy cũng đã xuất hiện nhiều cường giả nhất giai. Nhưng nếu bàn về thực lực, vẫn chỉ có 4 người bọn họ là mạnh nhất. Vì vậy, dẫn đến những tiến hóa giả và cường hóa giả cường hãn này đến thành phố Thiên Thủy ngày một nhiều, Zambi ở tỉnh Đông Bắc bị bọn họ tiêu diệt hơn một nửa, mơ hồ trở thành thế lực lớn nhất ở tỉnh Đông Bắc. Hai phe lại cùng nhau liên thủ, tỉnh Đông Bắc, tỉnh Đông Sơn, và các tỉnh không ở trung gian, mơ hồ đều vào tay bọn họ. Khiến nhiều người hưng phấn hơn là, dựa vào thực lực tăng lên của căn cứ thành phố Giang Nam, cường giả nhất giai ngày một nhiều, trong đó có một ít người ưu tú biểu hiện tốt có được danh hào. 13 thần tướng Lý Tân, Trương Nghiệp, Hồng Vũ, Quan Dạ Quân, Đặng Mai, Viên Doanh, Bạch Tiểu Thắng, Hắc Đại Hải, Cố Ngôn, Vân Không, Tống Quang Minh, Tùy Thành, Đường Long. Những người này đều là những nhân vật kiệt xuất, là tiến hóa giả nhất giai. Còn 6 đại vương giả là Thu Ảnh Đồng, Tô Vũ, Tôn Thành, Chu Ảnh, Đàm Long, Chu Vân Nguyệt. 6 người này dường như đều có thực lực là nhất giai đỉnh phong. Thực lực này đều được mọi người công nhận, đặc biệt là Chu Vân Nguyệt. Vương Song cũng không ngờ kỹ năng tinh thần của nàng lại cường hãn như vậy, sau khi được nhất giai, tốc độ tấn thăng giống như hách, mọi người nhìn thấy mà sợ mất mật, lén lút gọi đây là đệ tam cao thủ của khu vực. Các cường giả nhất giai khác cũng không ít, nhưng bàn về danh khí và thực lực vẫn còn kém những người này một chút. Đương nhiên, mạnh hơn nhất giai cũng không phải không có, nhi giai lục ma đằng, sau nửa năm trôi qua, khí tức của nó cũng phát triển vô cùng khủng bố, kinh hồng ngẫu nhiên xuất hiện, sẽ dẫn đến động tĩnh rất lớn. Còn Long Quy của Vương Song ở ngoài thành Nam Ca, bây giờ cũng đã là nhất giai đỉnh phong, bất cứ lúc nào cũng có thể tấn thăng thành biến dị thú nhị giai, nhưng trước đó Vương Song đã nói với Long Quy không cần vội tấn thăng, cho nên Long Quy cũng không vội tấn thăng lên nhị giai. Trong đại sảnh, lúc này tụ tập rất nhiều người, đám người Thu Báo Quốc, Thu Ảnh Đồng, Hoàng Thiên Hằng, đều đến, hai bên chừa ra một lối đi ở chính giữa, vô cùng ngay hàng thẳng lối, công việc tiêu diệt zombie cũng không cần vội vã tiến hành, khi nhận được tin tức của căn cứ thì đều chạy về. Chỉ còn một vài người ở lại trấn thủ. Không biết thành chủ gọi chúng ta đến đây là để làm gì? Lại có chuyện lớn xảy ra sao? Chuyện lớn, chẳng lẽ những chuyện xảy ra trong một năm qua chưa đủ lớn sao? Khu vực Thượng Kinh, vệ tinh cơ địa, 13 thần tướng, cường hóa giả, này nọ, đều không phải là những chuyện kinh thiên động địa à? Đúng ha, một năm qua xảy ra thật quá nhiều chuyện. Tất cả mọi người đều thấp giọng nghị luận, có hơi nghi hoặc bọn họ đều đang chiến đấu ở tiền tuyến. Đột nhiên gọi bọn họ trở về thật có hơi không quen. Nghe nói nửa năm trước thành chủ cứu được một đội nghiên cứu khoa học, chẳng lẽ có liên quan đến bọn họ? Là sao? Có người hỏi thăm. Người kia vừa muốn đắc ý lên tiếng giải thích, đột nhiên biến sắc, không nói nữa, vội vàng ngồi nghiêm chỉnh. Những người khác thấy thế, vội vàng nhìn sang, thấy Vương Song từ trên lầu đi xuống, đến trước mặt bọn họ. Thành chủ. Tất cả mọi người đều cung kính nói, bây giờ bọn họ có không ít cường giả nhất giai. Nhưng chính bọn họ lại không cảm giác được một chút khí tức cao thủ của Vương Song, giống như một người bình thường. Những bọn họ không ngốc đến mức cho rằng Vương Song là người bình thường. Trong lòng bọn họ đều run lên, biết thực lực của Vương Song lại đã cao đến mức bọn họ không bắt kịp nữa rồi. Vương Song nhìn mọi người, khí tức vô cùng cường hãn, ánh mắt lại tràn ngập chiến ý, vẻ mặt tràn đầy sự tự tin, cũng cảm thấy rất vui vẻ. Những người ở đây đều là những thành viên nồng cốt của mình, cũng là lực lượng chiến đấu tung hoành khắp thiên hạ. Ta biết các ngươi nghi hoặc tại sao ta lại gọi các ngươi về, nhưng đừng gấp gáp, tiếp theo đây sẽ nói cho các ngươi biết. Vương Song cười vỗ vỗ tay, Lâm Thiên Nam và Trầm Đình trợ thủ của hắn đi đến. Trầm Đình mang theo một cái khay, ở trên đó có một mảnh vải đen che kín, những người khác không thể biết đó là vật gì. Chắc các ngươi còn chưa biết, giới thiệu một chút, đây là tiến sĩ Lâm và trợ thủ của hắn. Bây giờ tiến sĩ Lâm là bộ trưởng bộ nghiên cứu vũ khí, hiện tại hắn sẽ cho các ngươi biết thành quả nghiên cứu của mình. Vương Song đơn giản giới thiệu một chút, sau đó gật đầu với tiến sĩ Lâm. Tiến sĩ Lâm cũng không luống cuống, vẻ mặt lạnh nhạt đi đến trước mặt Vương Song, xoay người lại, nhìn các vị cấp cao trong khu vực thành phố Giang Nam. Ta không thích nói lời dư thừa, cũng sẽ không nói, thẳng thắn vẫn tốt hơn, thành quả nghiên cứu nửa năm trước của ta chỉ là một bản vẽ, nhưng đến bây giờ, chúng ta đã có binh khí hiện đại hóa chính thức đầu tiên. Đó chính là vũ khí laser. Sau khi mặt thế, những vũ khí bình thường không khác gì gậy gộc khi đối đầu với zombie đặc thù cả, căn bản không thể gây ra chút thương tổn hữu hiệu nào, chỉ có một số vũ khí hạng nặng mới có thể đánh giết được bọn chúng, giống như hỏa tiễn, xe tăng, hoặc các loại súng trường tự động, đánh với một số zombie bình thường thì được, những khi giao thủ với zombie đặc thù, ngay cả da của bọn chúng cũng không thể chạm đến. Cho nên, zombie đặc thù rất khó giải quyết, bình thường đều phải cần tiến hóa giả hoặc cường hóa giả giải quyết. Đây cũng là lý do vì sao địa vị của tiến hóa giả tôn quý như thế. Nhưng số lượng tiến hóa giả thưa thớt, mọi người đều hiểu rõ, cho nên, Vương Song rất xem trọng thuốc đột biến gen của tiến sĩ Hứa. Mà nay, nghe ý của tiến sĩ Lâm, loại vũ khí laser này của hắn, hình như cũng là thứ vô cùng lợi hại. Các ngươi tạm thời gọi nó là súng kích quang đi, đây là thành quả mà ta hao phí rất nhiều tâm huyết mới có được. Lâm Thiên Nam vừa nói, vừa vén miếng vải đen ở trên khay lên. Nhất thời lộ ra một khẩu súng dài bằng cánh tay người, toàn thân màu bạch ngân, nhìn qua giống như một loại khoa huyễn. Nhưng khiến người ta hiếu kỳ chính là hình như vũ khí này không có chỗ lắp đạn, nhìn rất đơn giản. Khẩu súng laser này không cần đạn, nó sử dụng nguồn năng lượng mặt trời, chỉ cần là nơi có mặt trời, loại vũ khí này sẽ không gặp phải vấn đề năng lượng, đồng thời sau khi nạp đầy năng lượng, có thể sử dụng liên tục trong 3 giờ liền. Nghe Lâm Thiên Nam nói, mọi người và cả Thu Báo Quốc đều chấn kinh, nếu như vũ khí này trở nên thông dụng trong quân, hắn có lòng tin thu phục cả nước. Đồng thời, quan trọng nhất chính là uy lực của nó. Lâm Thiên Nam nói đến chỗ này, nhìn về phía Thu Ảnh Đồng. Vị này cũng là Hỏa Vương phải không, hay là ngươi thử uy lực của nó đi? Hắn biết Thu Ảnh Đồng được xưng là một trong lục đại vương giả, bởi vì Thu Ảnh Đồng có thuộc tính năng lực nên được người xưng là Hỏa Vương. Được, để ta thử một chút. Thu Ảnh Đồng gật đầu, cũng muốn xem thử vũ khí mà Lâm Thiên Nam nghiên cứu ra có uy lực mạnh đến mức nào. Đồng thời, để nàng chứng minh, lời nói của nàng người khác không thể không tin. Bắt đầu đi. Mọi người nhường cho bọn họ một khoảng trống. Nhìn Lâm Thiên Nam, Thu Ảnh Đồng nhàn nhạt lên tiếng. Cẩn thận. Hiển nhiên Lâm Thiên Nam hiểu được thực lực của Thu Ảnh Đồng. Không nói nhảm nữa, trực tiếp cầm lấy súng laser, nhắm ngay Thu Ảnh Đồng. Một tia sáng màu bạc trực tiếp bắn ra, bay thẳng đến Thu Ảnh Đồng với tốc độ cực nhanh. Nhưng Thu Ảnh Đồng đưa tay ra. Một ngọn lửa màu tím thẩm xuất hiện ở trước mặt, ngăn tia sáng màu trắng kia lại. Đây là công kích thấp nhất, bây giờ ta sẽ chính thức nâng lên cấp 2. Ngay khi Thu Ảnh Đồng tưởng đã kết thúc, Lâm Thiên Nam lên tiếng, nói xong, hắn lại ấn cò súng, một chùm sáng còn to hơn ban nãy xuất hiện. Chùm sáng rơi vào tấm chắn màu tím của Thu Ảnh Đồng, nổi lên từng vệt gợn sóng lăn tăn. Hình thức cấp 3, mở ra. Động tác của Lâm Thiên Nam không ngừng nghỉ, một lần nữa giải phóng uy lực của súng laser, Một tiếng, một chùm sáng bắn ra, thẳng tắp phóng về phía của Thu Ảnh Đồng. Cộp, giống như thiết chùy đánh vào mặt trống, vang lên âm thanh như tiếng sấm rền. Tấm khiêng từ ngọn lửa màu tím của Thu Ảnh Đồng nổi lên gợn sóng vô cùng kịch liệt, giống như muốn oanh phá tấm khiêng của Thu Ảnh Đồng. Thật may Thu Ảnh Đồng vội vàng gia tăng không ít năng lượng cho khiêng lửa của mình, mới có thể đứng vững được như vậy. Được rồi, kết thúc khảo sát. Lâm Thiên Nam tiếc nuối thu hồi lại khẩu súng, cười nói với Thu Ảnh Đồng. Xem ra thực lực của Hỏa Vương vượt quá sức tưởng tượng của ta rồi. Thu Ảnh Đồng cũng cười một tiếng, sau đó suy nghĩ một chút, lên tiếng nói. Vừa rồi sau khi ta sử dụng hỏa thuẫn, đã tăng thêm 3 phần phòng ngự. Như vậy theo như đánh giá của ta, dưới hình thức bình thường, uy lực của khẩu laser này có thể giết được tiến hóa giả cấp 3. Hình thức cấp 2 có thể giết được tiến hóa giả cấp 5. Hình thức cấp 3 nhất định có thể uy hiếp được tiến hóa giả cấp 7, nhưng không thể nào chí mạng. Nói chung là... Nếu như có thể thông dụng, có vũ khí như thế này ở trong tay, cộng thêm sức mạnh của cường hóa giả, thực lực của chúng ta sẽ lần nữa tăng vọt, đồng thời, sẽ có giúp đỡ to lớn đối với việc tiêu diệt toàn bộ zombie. Nghe Thu Ảnh Đồng nói, mọi người trong đại sảnh đều có chút chấn động, đây đúng là một nghiên cứu khoa học vượt thời đại, nếu nói về ảnh hưởng, cũng không hề thua kém tiến sĩ Hứa Minh Hải. Vương Song nghe Thu Ảnh Đồng đánh giá, khóe miệng lộ ra ý cười, hắn cũng đã thử nghiệm từ lâu rồi, nếu không sẽ không đưa Lâm Thiên Nam đến nơi này. Thành chủ. Không biết khi nào thì khẩu súng laser này sẽ bắt đầu sản xuất hàng loạt, đệ nhất sư bọn ta đặt trước 10.000 cái. Thu Báo Quốc trực tiếp bước ra nói, dùng công phu sư tử ngoạm. Phụt! Vương Song vừa mới uống một ngụm nước trà đã trực tiếp phun ra, có chút nghẹn họng nhìn chằm chằm Thu Báo Quốc. Những người khác cũng kinh ngạc nhìn Thu Báo Quốc, tựa như không ngờ Thu Báo Quốc nhìn bên ngoài thì vô cùng chính khí, lại nói ra lời vô sỉ như vậy. 10.000 cái, sao ngươi không bán ta luôn? Vương Song khôi phục lại tinh thần, cười khổ một tiếng. Tức giận nói, Thu lão, ngươi thật cho rằng đây là đồ chơi làm bằng đá hả, Tùy tiện làm là có ngay 10.000 cái, bây giờ nguyên liệu ở trong tay chúng ta, một tháng nhiều lắm chỉ có thể chế tạo 300 cái. Chúng ta còn không phải ngừng tìm thêm các loại tài nguyên quý hiếm. Thu Ảnh Đồng có chút trách cứ liếc nhìn cha mình, giống như ghét bỏ cha làm mình mất mặt, nhưng Thu Báo Quốc không chút phật lòng, nhìn Vương Song, tiếp tục nói. Vậy được rồi, nếu đã như vậy, một tháng 300 khẩu súng laser này ta muốn lấy hết, bộ đội của ta là tuyến đầu, cần thần binh lợi khí mới có thể chiến đấu được. Nghe Thu Báo Quốc không biết nhục mà nói ra những lời như vậy, đám người Lý Tân, Hoàng Thiên Hằng cũng đứng ngồi không yên. Thành chủ, sư thứ hai của bọn ta cũng chiến đấu ở tuyến đầu, bọn ta cũng cần mỗi tháng 300 khẩu súng laser. Ta nữa, thành chủ, chúng ta là hảo huynh đệ, ngươi không thể trơ mắt nhìn bộ đội của ta chỉ có thể dùng những khẩu súng chẳng khác gì thiêu hỏa côn, mà chiến đấu chứ. Lý Tân vì có được súng laser, trực tiếp nói chuyện tình nghĩa với Vương Song. Lý sư trưởng, ta giúp ngươi rất nhiều, bộ đội của ngươi là do ta giúp ngươi thành lập, ngươi định báo đáp ta như vậy đó hả? Thu Báo Quốc nghe vậy, sắc mặt trở nên nghiêm nghị, giận dữ nói. Việc nào ra việc đó? Lý Tân làm như không nghe thấy, Vương Song buồn cười nhìn bọn họ cãi nhau, lại nhìn sang đám người Tô Vũ yếu ớt lên tiếng. Thành chủ, bọn ta phải tiêu diệt toàn bộ zombie của tỉnh Đông Sơn, cũng cần súng laser. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh La Phong Audio. Còn có chấp pháp đội bọn ta. Lúc này Chu Ảnh cũng lên tiếng. Nhìn những người khác nói, hắn sợ mình không lên tiếng thì sẽ không có phần. Nhìn thấy súng laser bị mọi người tranh đoạt đến mức này, Vương Song bất đắc dĩ lắc đầu, ho nhẹ một tiếng, khiến mọi người đang cãi nhau phải dừng lại. Được rồi, các ngươi đều là những người có thân phận, ở đây ngươi tranh ta đoạt, có thấy mất mặt không? Nếu truyền ra bên ngoài người ta còn tưởng bình thường ta vô cùng hà khắc với các ngươi. Vương Song tức giận nói, sau đó đành ra quyết định. Nếu các ngươi đều muốn, vậy được rồi. Cứ dựa vào thành tích của các ngươi mà quyết định đi, trong vòng một tháng, đội ngũ nào có công lao lớn, sẽ có được 300 súng laser của tháng này. Nếu đội ngũ của ngươi biểu hiện ưu tú, dù có lấy hết trong cả năm ta cũng sẽ không lên tiếng. Nghe Vương Song nói, ánh mắt của đám người Thu Báo Quốc sáng lên, liếc mắt nhìn nhau, trong mắt mọi người đều tràn ngập chiến ý. Bọn họ đều là những người ưu tú nhất của thành phố Giang Nam, không tin mình sẽ thua bất kỳ ai. Trong lòng bọn họ đều quyết định, sau này nhất định sẽ thao luyện cho đội ngũ dưới tay mình thật tốt. Nếu không, mất đi đợt phân phối của súng laser là việc nhỏ, mất mặt mới là việc lớn. Thấy chuyện này đã được quyết định xong, mọi người đều thở phào một hơi, ngay cả Lâm Thiên Nam cũng thở phào. Thật sự cảnh tượng vừa rồi khiến bọn họ kinh sợ không thôi, những người tranh đoạt ở đây không ai dám đắc tội, may mà có Vương Song cản lại, nếu không, Lâm Thiên Nam thật sự sợ mình không còn mạng mà ra khỏi cửa. Tiến sĩ Lâm, chuyện sản xuất hàng loạt súng laser sẽ giao cho ngươi, nếu có khó khăn gì. Ngươi cứ trao đổi với Nhược Nam, ta sẽ bảo nàng trợ giúp ngươi. Vương Song nhìn Lâm Thiên Nam nói, còn giao nhiệm vụ trợ giúp lại cho Triệu Nhược Nam. Trước đó nàng vẫn luôn trợ giúp đám người Triệu Hân xử lý vật liệu, quản lý cũng rất rõ ràng hợp lý. Việc trong tay Triệu Hân còn rất nhiều, Vương Song không muốn giao thêm việc cho nàng, cho nên trực tiếp giao nhiệm vụ này cho Triệu Nhược Nam. Vâng, thành chủ. Triệu Nhược Nam yêu kiều đứng dậy, khẽ mỉm cười với Vương Song. Thấy Vương Song tự sắp xếp nhiệm vụ cho Triệu Nhược Nam. Ánh mắt của Triệu Hân có chút khác thường rồi biến mất, cũng không nói gì, chẳng qua lại lưu tâm đến Triệu Nhược Nam. Đây là một nữ nhân thông minh, trong lòng Triệu Hân cũng có phán đoán. Trước đó nàng phát hiện ra Triệu Nhược Nam không hề đơn giản, chỉ là đối phương quá biết nhẫn nhịn, khiến mình buông lỏng cảnh giác. Bây giờ đối phương lại bắt được cơ hội, làm nàng sinh cảnh giác trở lại. Nói xong chuyện vũ khí, Vương Song lại nhìn về phía đám người Đồng Châu. Triệu Hân, dường như đang đợi bọn họ báo cáo. Thấy thế... Triệu Hân đứng lên báo cáo lại những phát triển của khu vực thành phố Giang Nam, trong năm qua, tình huống của nhân viên, tình trạng tài chính, tình huống nhân sự. Đương nhiên, Triệu Hân chỉ nói ra một số vấn đề quan trọng, những thứ không quan trọng, nàng không nhắc đến. Nói xong, Triệu Hân bắt đầu chuyển hướng sang khu vực bên ngoài. Thông qua vệ tinh cơ địa, chúng ta đã bắt được liên lạc với không ít thế lực, đồng thời cũng biết được rất nhiều tin tức về thế cục trước mắt. Triệu Hân chậm rãi nói, bây giờ Hoa Quốc đã trải qua sàng chọn vô cùng gay gắt. Tổng cộng có 6 siêu cấp chiến khu áp đảo các khu vực còn lại, đầu tiên là khu vực Thượng Kinh, nơi này hẳn là mọi người đều biết, trước đó chúng ta từng quen biết với bọn họ, thứ hai chính là khu vực thành phố Giang Nam chúng ta. Nghe thế lực nhà mình là một trong 6 khu vực siêu cấp của Hoa Quốc, mọi người ở đây đều không nhịn được tự hào. Thứ ba chính là khu vực thành phố Kiếm Vương. Nói đến đây, sắc mặt Triệu Hân trở nên ngưng trọng, những người khác lại có chút hiếu kỳ, bọn họ rất ít khi thấy Triệu Hân trở nên như vậy. Thành phố Kiếm Vương, do Kiếm Vương nhất thủ thành lập, bọn họ cũng lấy tên Kiếm Vương để đặt tên cho thành phố của mình. Vì vậy, các ngươi có thể nghĩ Kiếm Vương này là một cao thủ kiếm đạo. Trên thực tế đúng là như vậy, thân là người đứng đầu một thế lực siêu cấp, trong tay nắm toàn bộ Nam Bộ địa khu của Hoa Quốc, Dưới trướng cao thủ như mây, số lượng người sống sót vượt qua 200.000. Nhưng bản thân kiếm vương hình như chưa từng quản lý căn cứ, chỉ thích chiến đấu. Một thanh kiếm có thể giết được cả triệu con zombie tạo thành thi hải. Kiếm pháp của người này rất đáng sợ, theo ta đoán, thực lực của người này là nhị giai. Nghe Triệu Hân nói, tất cả mọi người đều im lặng nhớ rõ kiếm vương này, đây là một vị bá chủ mạt thế. Thứ tư, chính là băng tuyết chi thành. Nói đến đây, Triệu Hân lại lộ vẻ bội phục. Đây là một căn cứ ở Tây Bắc Bộ, quanh năm tuyết rơi, dân số thưa thớt, số lượng người sống sót không nhiều, chừng 100.000 người, nhưng thủ lĩnh của bọn họ là một nữ tử. Nghe vậy, mọi người đều chấn kinh, trong thời mặt thế, nữ nhân từ trước đến nay đều là quần thể yếu thế, một vị nữ tử có thể tạo ra được một thế lực đỉnh phong ở Hoa Quốc, có thể tưởng tượng đối phương kinh tài tuyệt diễm đến mức nào. Băng tuyết thần nữ là thủ lĩnh của bọn họ, có thể đoán, thực lực cũng là nhị giai. Căn cứ địa thứ 5 là thành phố Linh Vũ, nằm ở Tây Nam Bộ của Hoa Quốc, người sống sót dưới trướng chừng 200.000, thủ lĩnh là một đôi huynh đệ song sinh, năng lực nghe nói có thể gọi về đại quân vong linh, số lượng triệu hoán vong linh thậm chí còn nhiều hơn zombie. Hai huynh đệ liên thủ, thực lực có thể đạt đến nhị giai. Về đại cơ địa thứ 6, chính là căn cứ Trung Vân, chúng ta đã từng quen biết, thủ lĩnh của bọn họ tên Hầu Phong, là một cường giả nhất giai đỉnh phong, nhưng nghe nói có rất nhiều bảo vật. Thậm chí đã từng đối đầu với zombie nhị giai mà toàn mạng trở ra. Nói đến thế lực này, Triệu Hân lại nhìn về phía Vương Song, hiển nhiên biết Vương Song quen bọn họ. Nói đến thế lực này, thành chủ, khoảng thời gian trước chấp pháp đội ta đã phát hiện ra một tiến hóa giả, cấp 9 xa lạ, sau đó ta tự mình ra tay bắt đối phương. Theo như hắn nói, hắn đến từ căn cứ Trung Vân, được lệnh của Hầu Phong, muốn ám sát tiến sĩ Lâm. Lúc này đột nhiên Chu Ảnh lên tiếng, thực lực càng tăng lên. Bây giờ hắn không khác gì một u linh, nếu không phải do chính hắn lên tiếng, thậm chí mọi người còn không biết hắn đang ở bên cạnh mình. Nghe Chu Ảnh nói, Lâm Thiên Nam biến sắc, hoảng sợ đến chảy mồ hôi lạnh, không ngờ Hầu Phong lại nhớ mãi không quên hắn, còn phái người đến ám sát hắn. May mà thực lực của căn cứ thành phố Giang Nam rất mạnh, nếu không bản thân thật sự sẽ bị đối phương bắt. Giết! Sắc mặt của Vương Song lạnh lẽo, Hầu Phong này thật quá to gan, dám giết đến tận cửa, thật là không biết tốt xấu. Phái mấy thủ hạ đến Trung Vân, giáo huấn bọn họ một chút, để bọn họ biết thành phố Giang Nam chúng ta không dễ chọc phải. Vương Song phân phó, người của mình mà cũng dám nhìn chằm chằm, nếu không bày chút thái độ, e rằng sẽ bị người ta chê cười. Vâng, thành chủ, để tự ta đi một chuyến, giết một số thủ hạ đắc lực của Hầu Phong. Thanh âm của Chu Ảnh tràn ngập sát ý, lại còn muốn giết thủ hạ đắc lực của đối phương. Thôi bỏ đi, ngươi không cần đi, tuy Hầu Phong không được, nhưng hắn không phải người ngươi có thể đối phó. Nếu đấu thật, ngươi không phải đối thủ của hắn. Vâng. Nghe vậy, Chu Ảnh gật đầu, đối với mệnh lệnh của Vương Song, từ trước đến nay hắn luôn nghiêm túc chấp hành không chút oán giận. Thấy Chu Ảnh và Vương Song đã bàn xong chuyện, Triệu Hân lại như nhớ đến gì đó, tiếp tục nói. Đúng rồi, còn một người cần mọi người chú ý, người này chính là Đỗ Không, Không Hoàng của căn cứ Thượng Kinh. Nghe nói thực lực của hắn vô cùng cường hãn, là đệ nhất cường giả của thành phố Thượng Kinh. Thậm chí đã từng đánh ngang với một con biến dị thú nhị giai. Trong lòng mọi người run lên, còn có nhân vật hung ác vậy sao? Nhưng mọi người đừng lo, mặc dù Hoa Quốc có 6 căn cứ siêu cấp, nhưng cũng không phải cường hãn nhất. Trừ căn cứ nhân loại của Hoa Quốc, số lượng của biến dị thú và zombie mạnh hơn nhân loại rất nhiều, thế lực của bọn chúng mới là kinh khủng nhất. Mado, đô thị phồn hoa nhất của Hoa Quốc, triệt để trở thành đại doanh của zombie, nghe nói số lượng zombie ở đó hơn 100 triệu. Zombie nhị giai cũng có mấy con, nhưng có khủng bố hay không thì không rõ. Không chỉ có Mado, Thâm Thị, Quảng Thị, đều là đại bản doanh của zombie. Zombie hoàn toàn chiếm lĩnh 3 đô thị quốc tế hóa kia rồi. Triệu Hân bất đắc dĩ thở dài, có chút ưu tư với việc 3 thành phố đứng đầu của Hoa Quốc đã trở thành đại bản doanh của zombie. Đây cũng chưa tính là căn cứ lớn của zombie. Giống như thành phố Tĩnh Hải chúng ta, zombie tụ tập cũng nhiều đến khủng bố, những tỉnh khác cũng giống như vậy. Cho nên nhân loại chúng ta nhìn thì có vẻ cường đại, nhưng thật ra vẫn còn rất yếu. Trừ zombie, biến dị thú cũng chiếm địa bàn. Vẽ đất làm vương, dãy núi Đại Hưng thì có con thú hoàng nhị giai kia, bây giờ đã khủng bố thế nào chúng ta cũng không biết, nhưng dưới trướng nó lại xuất hiện 2 con biến dị thú nhị giai khác. Bọn chúng chiếm toàn bộ dãy núi Đại Hưng, có thể xưng là bá chủ một phương. Hoành Giang là con sông lớn nhất Hoa Quốc, là nơi các biến dị thú thủy sinh chiếm cứ, kinh khủng nhất chính là một con cá sấu nhị giai và một con cự mãng nhị giai. Trong Tần Lĩnh, xuất hiện một con hổ biến dị nhị giai, thống trị toàn bộ biến dị thú bên trong đó. Nghe Triệu Hân nói những tin tức dọa người kia, ngay cả Thu Ảnh Đồng cũng hít một ngụm khí lạnh, còn tưởng sinh vật nhị giai thưa thớt, mấy thế lực siêu cấp ở Hoa Quốc bọn họ cũng chỉ có một ít nhị giai mà thôi, nhưng zombie và biến dị thú thì sao, Chẳng những số lượng nhị giai vượt xa nhân loại bọn họ, thậm chí còn xuất hiện sinh vật nhị giai siêu việt. Chuyện này, nếu những sinh vật kia phát động công kích vào căn cứ nhân loại, chúng ta chống lại thế nào đây? Không ít người đều thấp giọng nói. Hừ, đây chính là lý do vì sao ta yêu cầu các ngươi không ngừng nâng cao thực lực của mình. Vương Song than thở. Ta đã dự cảm được chuyện này từ lâu, tốc độ tiến hóa của sinh vật trên địa cầu sẽ càng lúc càng nhanh. Nếu như không theo kịp, chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ bị đào thải. Bây giờ xem ra, cho dù chúng ta có súng laser và cường hóa giả, vẫn không thể đảm bảo an toàn. Nghe Vương Song thở dài, tất cả mọi người đều cảm thấy hổ thẹn, không khỏi cúi đầu. Không ít người trong bọn họ khi tấn thăng đến nhất giai đã có chút dương dương tự đắc. Bây giờ nhìn lại, thế giới bên ngoài thật sự quá kinh khủng, ở trong tổ chức vẫn an toàn hơn. Ít nhất có Vương Song đã trở thành cao thủ nhất lưu đứng đầu. Dường như nghĩ đến điều gì, tất cả mọi người đều nhìn về phía Vương Song. Bọn họ biết thực lực của Vương Song cường hãn, nhưng bây giờ không biết mạnh đến thế nào, đã đạt đến nhị giai chưa? Thành chủ, ta mạo muội hỏi một câu, không biết ngài đã đột phá lên nhị giai chưa? Lúc này, có một người hiếu kỳ hỏi. Sau khi hỏi xong, tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn qua, ánh mắt lạnh lẽo, không khác gì lưỡi dao. Tuy bọn họ cũng muốn biết thực lực của Vương Song, nhưng chính bọn họ cũng hiểu phải giữ bí mật cấp bậc của tiến hóa giả. Người khác không biết sẽ sinh ra cảm giác kính sợ. Nếu bị người khác biết, đến lúc đó dựa vào thực lực của ngươi mà đối phó, đây chẳng khác nào lấy đá đập chân mình. Người nọ thấy ánh mắt của mọi người, trên trán xuất hiện mồ hôi lạnh lấm tấm, biết mình đã hỏi vấn đề không nên hỏi, đang muốn giải thích, lại không biết nên nói thế nào. Sắc mặt trở nên đỏ bừng, giống như một con kiến ở trên lò lửa. Ha ha, ta hả, chỉ kém một chút thôi, sắp rồi. Vương Song cũng không kiêng kỵ gì, cười ha ha nói, xem như giải vây cho đối phương, nhưng ngữ điệu của hắn quá thẳng thắn khiến một số người lại chau mày. Sau đó Vương Song lại nói chuyện với mọi người thêm một chút nữa, cuối cùng bọn họ lục tục rời đi, hôm nay đã nhận được nhiều tin tức như vậy, bọn họ nhất định phải tiêu hóa. Còn lại ba người là Triệu Hân, Chu Ảnh và Đồng Châu. Hai Z, vừa nãy ta chỉ nói lục địa thôi, còn chưa nói ở ngoài đại dương, vậy mà đã đả kích bọn họ như vậy rồi. Triệu Hân lắc đầu. Trong đại dương, vẻ mặt Vương Song có chút ngưng trọng, từ xưa đến nay, đại dương chính là cái nôi của sinh mệnh, diện tích của biển cả vô tận lớn hơn lục địa mấy chục lần, thậm chí còn khó hơn so với trên trời. Nhân loại có hiểu biết rất ít về đại dương, bí mật ở đó rất nhiều, căn bản không thể hiểu hết, giống như tam giác Bermuda, đảo tử thần, đều vô cùng thần bí. Đến cả khoa học kỹ thuật của nhân loại cũng không thể tìm hiểu rõ chân tướng. Vì vậy đại dương xuất hiện biến dị thú, mức độ kinh khủng của nó tuyệt đối sẽ khủng khiếp hơn rất nhiều so với biến dị thú ở lục địa, trở thành tai họa đáng sợ nhất trên địa cầu. Không sai, vệ tinh chúng ta đã điều tra được có rất nhiều sinh vật khủng bố, có con bạch tuộc dài cả 100 mét, một con kình ngư lớn như ngọn núi, còn có mấy con cá mập to gần 100 mét, tất cả đều là sinh vật nhị giai, thậm chí có không ít sinh vật còn vượt qua nhị giai. Triệu Hân khổ sở nói. Thật may những sinh vật kia chỉ ở trong đại dương, nếu không, nhân loại chúng ta sẽ không có đường sống. Sau đó Triệu Hân lại cảm thấy có chút may mắn nói. Nhưng căn cứ thành phố Thượng Kinh ở gần biển, nếu sinh vật đại dương xâm lấn lục địa, căn cứ của bọn họ sẽ nghênh đón một trận tai họa diệt vong. Vương Song nghĩ đến một vấn đề. Chuyện này không cần chúng ta lo lắng, thực lực của bọn họ cường hãn, lại có vệ tinh. Nếu đại dương thật có dị biến, bọn họ nhất định sẽ biết trước tiên. Đồng Châu ở một bên an ủi nói. Cũng đúng. Vương Song suy nghĩ một hồi, cảm thấy có chút ngạc nhiên, trên đời này không phải có mỗi mình thông minh. Sau đó Vương Song tiếp tục hỏi thăm tình huống liên quan đến đại dương, rồi đưa mắt nhìn sang Chu Ảnh. Chu Ảnh, ngươi có chuyện gì sao? Chu Ảnh nghe Vương Song hỏi, nhìn về đám người Triệu Hân và Đồng Châu một chút, dường như muốn nói lại thôi, Triệu Hân và Đồng Châu là người thông minh, trong nháy mắt đã hiểu Chu Ảnh có bí mật muốn báo cáo riêng với Vương Song. Vì vậy bọn họ muốn rời khỏi, lại bị Vương Song gọi lại. Triệu Hân và Đồng Châu không phải người ngoài, ngươi có gì cứ nói thẳng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nghe vậy, Triệu Hân và Đồng Châu đều nhìn Vương Song, yên lặng ngồi xuống. Chu Ảnh nghe Vương Song nói như vậy, cũng không nói gì thêm nữa. Thành chủ, sau khi điều tra ra căn cứ Trung Vân phái người đến ám sát, vì lý do an toàn, ta đặc biệt tiến hành kiểm soát toàn bộ căn cứ, phát hiện có không ít thám tư ở trong những trụ sở khác. Vương Song nhíu mày, nếu tin tức chỉ như vậy, Chu Ảnh sẽ không nghiêm túc đến thế. Thành phố Giang Nam bọn họ thân là thế lực mạnh nhất tỉnh Đông Sơn, có thám tử của các thế lực khác rất bình thường, chỉ cần bọn họ không phá hư căn cứ, thì cứ việc cho qua, đồng thời nếu bọn họ không có tác động gì, những thám tử này thậm chí còn có thể giúp truyền tin. Triệu Hân và Đồng Châu nhíu mày, bọn họ cũng không nghĩ Chu Ảnh sẽ nói ra những chuyện nhỏ nhặt như vậy. Quả nhiên, ngay sau đó Chu Ảnh nói tiếp. lúc ta ở trong tối điều tra, tình cờ tra được một người rất kỳ quái. Là một nữ nhân này thậm chí còn là nữ nhân của Trương Nghiệp. Nghe vậy, ánh mắt của ba người Vương Song lấp lóe, xem ra đây chính là mấu chốt. Ta âm thầm theo dõi nữ nhân này rất nhiều lần, muốn biết lai lịch của nàng, nhưng mỗi lần đến thời khắc mấu chốt, thì luôn có một sức mạnh từ trong cõi u minh cắt đứt, thật sự không tra được cái gì. Cho nên, ta hoài nghi. Nghe Chu Ảnh kể lại, sắc mặt của Triệu Hân tái nhợt, phải biết vào thời điểm Vương Song biến mất, nàng đã chủ động lôi kéo Trương Nghiệp, có thể nói nàng đã cẩn thận chấm một ký hiệu ở trên người Trương Nghiệp, chuyện này có rất nhiều người biết, nếu Trương Nghiệp xuất hiện vấn đề, nàng tuyệt đối không thể tránh được liên quan. Vương Song và Đồng Châu hiển nhiên cũng biết tại sao Chu Ảnh lại trần trờ, Vương Song an ủi Triệu Hân. Triệu Hân, bây giờ chúng ta còn chưa biết Trương Nghiệp có vấn đề hay không, ngươi đừng nghĩa lung tung, hắn không ngốc nghếch đến vậy đâu. Triệu Hân hơi bình tĩnh lại một chút, sau đó cười khổ nói. Ta biết, nhưng người có thể ngăn cản chuyện điều tra của Chu Ảnh, trừ Trương Nghiệp tự mình ra tay, ta không thể nghĩ ra được người khác. Đừng vội suy đoán như vậy. Vương Song khoát tay, suy tư một chút, lại nhìn Chu Ảnh. Nữ nhân kia tên gì, bộ dáng ra sao? Nàng tên Đinh Tuyết, từ một căn cứ nhỏ đến đây, căn cứ của bọn họ bị giam bi chiếm, nhưng không nhiều, chỉ có khoảng 2-3 người trốn ra, nàng là một trong số đó. Đây chính là tướng mạo của nàng, ta đã âm thầm chụp được. Nói xong, Chu Ảnh lấy ra bức ảnh chụp, trong đó là một nữ nhân xinh đẹp, khoảng chừng 20 tuổi, dáng người đường cong hoàn hảo, chỉ một tấm hình, đã khiến người ta động tâm không thôi. Được rồi, ta biết rồi, chuyện này ngươi đừng quản nữa, để ta tự điều tra một chút. Vương Song nói với Chu Ảnh, chuyện này không chỉ liên quan đến Trương Nghiệp, còn có liên quan đến Triệu Hân, hắn không muốn những người khác dính vào. Chu Ảnh gật đầu, không nói gì nữa. Hắn cũng vì muốn giao chuyện này lại cho Vương Song, chuyện này thật sự rất nhạy cảm. Nếu hắn không xử lý tốt, không chỉ đắc tội Trương Nghiệp và Triệu Hân, thậm chí ngay cả Vương Song cũng sẽ tức giận. Loại chuyện này hắn không thể tự mình xử lý được. Đừng lo lắng, ta tin tưởng Trương Nghiệp hắn sẽ không làm chuyện điên rồ gì. Thấy Triệu Hân có chút lo lắng, Vương Song khẽ cười. Trương Nghiệp là tiến hóa giả đầu tiên đi theo hắn từ sau khi mặt thế xảy ra. Hắn cũng chưa từng khinh thường Trương Nghiệp, có vật tư gì cũng sẽ không keo kiệt. Bây giờ Trương Nghiệp đã là sư đoàn phó của đệ tam sư, thậm chí Vương Song còn đang nghĩ nếu sau này thành lập đệ tứ sư, Trương Nghiệp chính là lựa chọn tốt nhất. Nhưng không ngờ lại phát sinh chuyện này, nói Vương Song không thất vọng là sai, nhưng bây giờ vấn đề quan trọng là không biết Trương Nghiệp có biết chuyện này không. Nếu hắn không biết, Vương Song còn có thể hiểu, nhưng nếu Trương Nghiệp biết, vậy chuyện này sẽ rất nghiêm trọng. Tối nay ta sẽ đến nhà Trương Nghiệp xem một chút, điều tra thử lai lịch của nữ nhân này. Vương Song nhẹ giọng nói với ba người còn lại. Buổi tối, đèn hoa vừa mở, mọi nhà trong thành phố Giang Nam cũng mở đèn sáng trưng. Trương Nghiệp ở trong biệt thự, mấy người hầu đang bận rộn bưng thức ăn lên, Trương Nghiệp và bốn nữ nhân ngồi trên bàn, mấy nữ nhân này đều nguyện ý ở bên cạnh hắn, thân là cường giả, còn nắm đại quyền ở trong căn cứ. Đừng nói mấy người này, cho dù thêm 100 người nữa, hắn cũng có thể nuôi được, dù sao thời mặt thế cũng không có chế độ một vợ một chồng. Lão công, lần này ngươi trở về, sẽ ở nhà mấy ngày vậy? Một nữ nhân thấy thức ăn còn chưa lên đủ, nhỏ giọng hỏi Trương Nghiệp. Lần này sao, có thể sẽ ở lại chừng 10 ngày nửa tháng, dù sao bây giờ ở ngoài tiền tuyến cũng không có việc gì gấp. Trương Nghiệp tùy ý đáp, đây không phải bí mật quân sự gì, vì vậy hắn không quá kiêng kỵ. Lão công, mỗi lần ngươi đi cũng đến một tháng mới về, hay là ta cũng đi với ngươi ra tiền tuyến, ta còn chưa thấy dáng vẻ ngươi chiến đấu nữa. Một nữ tử xinh đẹp ôn nhu nói, thanh âm êm tai, dính như hồ dán. Chuyện này không được. Tuy ta là phó sư trưởng, nhưng không được dẫn theo người nhà ra tiền tuyến, trừ khi được thành chủ đồng ý, nếu không, không ai được phép dẫn theo người nhà ra tiền tuyến. Trương Nghiệp cười rộ lên, cũng không tức giận, Đinh Tuyết này chính là nữ nhân mà hắn thích nhất, trước đó bởi vì một lần vô tình, đã thu lưu đối phương, nữ nhân này cũng thuận thế trở thành một trong những nữ nhân của hắn. Đúng vậy, Đinh Tuyết muội muội, lão công ở tiền tuyến là để chiến đấu, ngươi tưởng là đi du lịch sao? Ngươi đừng gây thêm phiền phức cho lão công nữa. Hai nữ nhân khác nhao nhao lên tiếng, ngữ khí đầy vẻ trách cứ, ánh mắt của Đinh Tuyết thoáng chút ủy khuất, bộ dạng như vừa bị khinh bỉ, lập tức không lên tiếng nữa. Trương Nghiệp thấy thế, đang muốn an ủi một chút, đột nhiên thấy Vương Song đến, kinh ngạc đứng lên. Thành chủ, sao ngươi lại đến đây? Mời ngồi mời ngồi. Trương Nghiệp vội vàng tiến đến, dẫn Vương Song đến bàn cơm ngồi xuống. Bọn ta vừa khéo còn chưa ăn cơm, thành chủ đã đến, vậy ăn một bữa cơm rau dưa với bọn ta đi. Bốn nữ nhân vội vàng đứng lên. Ở một bên cẩn thận nhìn, mặc dù bọn họ là nữ nhân của Trương Nghiệp, nhưng đây cũng là lần đầu tiên ở gần Vương Song như vậy, thấy đệ nhất cường giả trong căn cứ của bọn họ ở đây, trong lòng đều vô cùng kích động. Vương Song ngồi xuống, thấy bốn nữ nhân còn đang đứng, không nhịn được cười một tiếng, bảo bọn họ cùng ngồi xuống. Năm người Trương Nghiệp đều ngồi ở một bên, Lúc này, người hầu cũng mang đồ ăn lên đầy đủ, có chút kính sợ và sùng bái nhìn Vương Song, hiển nhiên nhận ra Vương Song là ai. Đây cũng là lần đầu tiên ta đến nhà của ngươi nhỉ, rất tốt, sửa sang lại nhìn rất đẹp. Vương Song tùy ý đánh giá bố trí trong biệt thự, gật đầu, dường như rất tán thưởng. Trương Nghiệp không biết đột nhiên Vương Song đến đây là có ý gì, chỉ có thể không ngừng cười trừ. Đây là nữ nhân của ngươi sao, bốn người đều rất xinh đẹp, thật có mắt nhìn. Vương Song nhìn về phía bốn người Đinh Tuyết, vừa dùng bữa, vừa cười nhẹ một tiếng. Ha ha, Trương Nghiệp có chút xấu hổ, không biết nên phản ứng thế nào. Lần đầu tiên Trương Nghiệp và bốn nữ nhân cảm thấy bữa cơm này nhạt như nước ốc, một bữa ăn mà bọn họ nơm nớp lo sợ, đặc biệt là mấy nữ nhân Đinh Tuyết, chỉ có thể ăn tượng trưng vài miếng thì không ăn nữa. Tuy Vương Song không làm gì bọn họ, nhưng trên người hắn có một loại áp bách khiến bọn họ khó chịu bó chân bó tay. Thật vất vả mới cơm nước xong, bọn họ lập tức mượn cớ rời đi. Đây là Đinh Tuyết đúng không? Ngay lúc bọn họ muốn rời đi, Vương Song đột nhiên nói, nhất thời khiến Đinh Tuyết giật mình, Trương Nghiệp thì nhíu mày, nhìn Vương Song một chút, lại hơi hiểu ra ý đồ của hắn, phất phất tay. Đinh Tuyết ở lại, những người khác mau rời đi đi. Rất nhanh, trong phòng chỉ còn lại Đinh Tuyết và Trương Nghiệp, Đinh Tuyết có chút run sợ nhìn Vương Song, không hiểu tại sao mình lại bị gọi. Trương Nghiệp cau mày, trong lòng hắn có một loại suy đoán. Nhìn Đinh Tuyết, lại nhìn Vương Song, cứ xem như Vương Song xem trọng Đinh Tuyết, một bên là lão đại cũng chính là thủ lĩnh của mình, một bên là nữ nhân mình thích nhất, trong lòng hắn vô cùng do dự. Thành chủ, ngươi, Trương Nghiệp muốn nói, Vương Song đã nhàn nhạt nhìn Đinh Tuyết, ánh mắt có chút khác lạ. Yên tâm, ta sẽ không cướp đoạt nữ nhân của huynh đệ mình. Nghe Vương Song nói vậy, mặt của Trương Nghiệp hơi đỏ lên, biết Vương Song đã nhìn ra tâm tư của mình. Cũng đúng, dựa vào thân phận của Vương Song, nữ nhân nào mà không có được. Chỉ cần hắn muốn, nữ nhân muốn trở thành nữ nhân của hắn có thể xếp đến ba vòng quanh thành phố Giang Nam này. Vậy hôm nay thành chủ đến đây là vì? Trong lòng Trương Nghiệp vẫn luôn muốn hỏi câu hỏi này, hắn không nghĩ Vương Song sẽ nhàn nhã đến mức không có chuyện gì làm, đến tìm hắn nói chuyện phiếm, nếu thực sự muốn nói chuyện phiếm, cũng phải đi tìm Lý Tân, sao lại đến tìm mình? Ta nghe người nói Đinh Tiểu Thư rất thú vị, cho nên, ta muốn đến tận mắt xem thử, cuối cùng là thế lực nào mà có thể bồi dưỡng được một tiến hóa giả cấp 9 xuất sắc như thế. Nghe vậy, trong đầu Trương Nghiệp giống như bị một tấn thuốc nổ làm nổ tung, sững sờ nhìn Đinh Tuyết. Nàng, tiến hóa giả cấp 9. Trương Nghiệp không thể tin được, lúc trước khi hắn cứu Đinh Tuyết rõ ràng là người bình thường, nào phải tiến hóa giả gì, mà hắn cũng là cường giả nhất giai, nếu Đinh Tuyết thật sự là tiến hóa giả, sao hắn lại không nhìn ra? Nhưng hắn càng biết, Vương Song đã nói như vậy, chắc chắn đã xác định được, nếu không, Vương Song tuyệt đối sẽ không nói ra. Dù sao ai cũng tin phục vào thực lực của Vương Song. Bây giờ xem ra, chỉ có thể nói rõ tình huống là Đinh Tuyết lừa gạt mình, nghĩ đến việc một tiến hóa giả cấp 9 lén lút ở bên cạnh mình, còn chung chăn chung gối, bản thân lại không biết gì cả. Hắn cảm thấy rét lạnh, nếu trong lòng Đinh Tuyết mang ý đồ xấu, e rằng mạng mình đã không còn từ lâu. Ngươi, rốt cuộc là ai? Trương Nghiệp không khỏi giận dữ, mạnh mẽ đứng lên, sắc mặt tái nhợt nhìn Đinh Tuyết. Đinh Tuyết nhìn Trương Nghiệp, tuy trong lòng không ngừng trầm xuống, nhưng vẻ mặt nàng lại trở nên ngơ ngác không hiểu, có chút lo lắng giải thích. Lão công, ta thật sự không hiểu thành chủ đang nói gì, ngươi phải tin tưởng ta. Ngươi không thể chỉ dựa lại lời của thành chủ mà đổ oan cho ta, ngươi không phải biết rõ ta có phải tiến hóa giả hay không sao, nếu ta có thực lực của tiến hóa giả, sao lúc đó xém chút nữa chết rồi. Vẻ mặt Đinh Tuyết ủy khuất, nước mắt rơi xuống tựa như những hạt châu. Thấy biểu cảm của Đinh Tuyết dường như không giả, Trương Nghiệp có chút khó khăn quay đầu nhìn Vương Song. Thành chủ, chuyện này có phải có nhầm lẫn gì không? Vương Song thở dài, nhìn Đinh Tuyết. Bây giờ ta đã tự đến đây, còn cần phải tiếp tục giấu giếm sao? Thành chủ, ta thật sự không hiểu ngươi đang nói gì. Đinh Tuyết một mực khẳng định bản thân không hiểu gì cả. Vương Song lắc đầu, ầm một tiếng. Một đợt tinh thần lực giống như thiên uy xuất hiện, như thủy triều đâm thẳng vào đại não của đối phương, trực tiếp làm sự chống cự trong đầu của đối phương vỡ nát. Nhất thời, khí tức của tiến hóa giả cấp 9 lộ ra. Ngay cả Trương Nghiệp vốn đang bất mãn, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, tình hình trước mắt như vậy, hắn còn bào chữa thế nào được, bây giờ hắn cần phải nhanh chóng nghĩ biện pháp giải thích rõ ràng, nếu không bản thân sẽ bị liên lụy. Ngươi không cần lo lắng, ta biết ngươi không biết gì cả, sẽ không để ngươi dính vào. Vương Song nói với Trương Nghiệp từ lúc mặt thế đã đi theo hắn sẽ không vì chuyện này mà áp bức Trương Nghiệp. Bây giờ ta phải thẩm vấn nữ nhân này, có thể ở bên cạnh ngươi lâu như vậy, xem ra nàng có toan tính rất lớn. Hai mắt Vương Song như có ngọn lửa bốc lên, tinh thần lực cường hãn đánh nát ý chí của đối phương. Nói cho ta biết, lai lịch của ngươi. Nghe vậy, ánh mắt Đinh Tuyết trở nên ngây dài, bắt đầu nói ra lai lịch của bản thân, dựa theo những gì nàng nói. Vương Song và Trương Nghiệp mới biết nàng chỉ là tiểu lâu la mà thôi, nàng còn có cấp trên, nhưng cho đến bây giờ nàng chưa từng gặp người kia, chỉ biết đến sự tồn tại của đối phương, thậm chí tổ chức của mình tên gì, nàng cũng không biết. Vậy bình thường ngươi liên lạc với đối phương bằng cách nào? Vương Song tiếp tục hỏi. Bình thường chỉ có đối phương liên lạc ta không có cách nào liên hệ với đối phương được. Đinh Tuyết ngốc trệ đáp, tựa như nghĩ đến điều gì, ánh mắt của nàng trở nên khó khăn. Nhưng có một lần vô tình, ta mơ hồ biết được, bọn ta hình như đến từ một thế lực tên thần tổ. Nói đến đây, sự phản kháng của nàng lại mạnh hơn, giống như bị cái gì đó kích thích rất lớn. Thần tổ. Vương Song và Trương Nghiệp đều liếc mắt nhìn nhau, cái tên nghe rất bá khí, nhưng từ trước đến giờ bọn họ chưa từng nghe nói đến tổ chức này. Nhiệm vụ của các ngươi chủ yếu là gì? Thần tổ này thì sao? Vương Song hỏi tiếp, muốn lấy được càng nhiều tin tức, nhưng trên người Đinh Tuyết bỗng nhiên xuất hiện một chùm sáng màu vàng. Dựa vào ánh sáng màu vàng óng này chiếu rọi, cả người Đinh Tuyết khôi phục lại hoàn toàn. Đừng mà. Ánh mắt Đinh Tuyết lộ vẻ sợ hãi đến cực độ, trong miệng không ngừng gào thét, nhưng ngay sau đó, cả người giống như làn khói tiêu tán. Vương Song biến sắc, cũng không kịp ngăn trở, trơ mắt nhìn Đinh Tuyết biến mất. Chết, chết rồi. Sắc mặt của Vương Song trở nên âm trầm. Đây là lần đầu tiên có người dám diệt khẩu ở ngay trước mặt mình. Trương Nghiệp thấy thế, tuy hắn ưa thích nữ nhân này, nhưng nếu để lựa chọn giữa tiền đồ của bản thân và nữ nhân này, hắn nhất định sẽ chọn tiền đồ. Gọi Đàm Long đến đây cho ta. Vương Song phân phó Trương Nghiệp, Trương Nghiệp gật đầu lập tức rời đi. Không bao lâu sau, Đàm Long đi theo Trương Nghiệp đến, vẻ mặt vô cùng lo lắng. Hiển nhiên là dọc đường Trương Nghiệp đã kể lại tất cả mọi chuyện. Đàm Long, ngươi không phải có thiên thư sao, ngươi tra thử một chút. Sức mạnh vừa nãy giết chết Đinh Tuyết từ đâu ra, là sức mạnh gì? Thanh âm của Vương Song lạnh lẽo. Nghe vậy, Đàm Long không nói nhảm nữa, đi lên phía trước, nhìn những mảnh tro tàn ở trên mặt đất, hai tay mạnh mẽ kết ấn, một tia sáng màu vàng nhạt xuất hiện trên người hắn. Màu vàng này rõ ràng là khác với màu vàng trước đó. Tính ra, màu vàng của Đàm Long khiến người ta có cảm giác thần bí, tôn quý, nhưng ánh sáng màu vàng lúc nãy khiến người ta cảm thấy không thoải mái. Khi chùm sáng màu vàng rơi xuống, nhất thời, Đinh Tuyết vốn đứng ở chỗ kia lại dần dần xuất hiện, giống như tình hình trước đó lại hiện ra, hình ảnh xuất hiện thoáng qua như cưỡi ngựa ngắm hoa, trên trán của Đàm Long lấm tấm mồ hôi lạnh, xem ra sử dụng năng lực này với hắn mà nói là một gánh nặng rất lớn. Ầm. Một tiếng nổ ầm ầm vang lên, chùm sáng màu vàng dường như đánh xuyên gì đó, từ trong cõi u minh tìm được một bóng người. Lợi hại. Trước mắt xuất hiện một bóng người mơ hồ, nhìn qua tựa hồ là nữ nhân, nhưng Vương Song không thấy rõ bộ dáng cụ thể. Nữ nhân này đưa lưng về phía đám người Vương Song, một âm thanh không quá thuần chủng truyền đến, sau đó nữ nhân trước mắt nâng tay lên, ánh sáng màu vàng chói mắt truyền đến, khiến bóng người ở trước mắt Đàm Long tiêu tán, liên hệ từ cõi u minh cũng từ đó mà bị chặt đứt. Đàm Long biến sắc, thân ảnh lui về sau hai bước, muốn chạy. Hai tay của hắn kết ấn, ánh sáng màu vàng trên trang sách lần nữa sáng lên, trong hư không mơ hồ nổi lên chút rung động, cảnh tượng ban nãy lại xuất hiện lần nữa. Không nên uổng phí tâm cơ. Ta đã chặt đứt liên hệ, ngươi sẽ tìm không thấy ta đâu. Xem ra ta đã xem thường căn cứ thành phố Giang Nam rồi. Lần sau, có cơ hội ta sẽ cùng ngươi giao thủ. Âm thanh của nữ tử kia mơ hồ truyền đến, hư không trước mắt Đàm Long không ngừng run rẩy, cuối cùng tiêu tán. Đàm Long có chút không cam lòng nhìn hư không trước mắt, muốn thử tìm kiếm đối phương thêm lần nữa. Nhưng lúc này Vương Song đã ngăn Đàm Long lại. Thôi bỏ đi, Đàm Long, không cần tìm, thực lực của đối phương không thua ngươi. Đồng thời còn có đủ loại năng lực kỳ dị, chúng ta không thể tìm ra đối phương. Nhưng chẳng lẽ buông tha cho đối phương vậy sao? Đàm Long hơi không cam tâm nói, thật vất vả mình mới có cơ hội biểu hiện, sao có thể từ bỏ vậy được? Ta đã nhớ khí tức của đối phương, chỉ cần nàng đến gần, ta sẽ nhận ra được, đối phương hao tốn tâm cơ như thế. Xem ra cũng không dễ gì từ bỏ căn cứ thành phố Giang Nam, chỉ cần nàng dám xuất hiện, ta sẽ lập tức bắt nàng. Vương Song lạnh lùng nói. Nói xong, Vương Song nhìn về phía Trương Nghiệp. Lão Trương, chuyện hôm nay ta xem như không thấy, Đàm Long cũng sẽ không nói chuyện này ra ngoài. Đa tạ thành chủ. Trương Nghiệp cảm kích lên tiếng, nếu Vương Song truy cứu, còn sợ không truy ra nguồn gốc sao, hắn cũng không thể nói được điều gì. Đàm Long ở một bên làm ra dáng vẻ không biết gì hết, hắn là người thông minh, biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói, vì vậy chỉ lặng lẽ gật đầu. Đồng Châu và Triệu Hân đều nghe Vương Song kể về chuyện liên quan đến Trương Nghiệp. Nói như vậy, Trương Nghiệp cũng là người bị hại. Triệu Hân thở phào. Nếu Trương Nghiệp thật có vấn đề, bản thân cũng sẽ gặp phiền phức, may mà chỉ sợ bóng sợ gió mà thôi. Nhưng ở đâu ra xuất hiện một thần tổ, vậy sao từ trước đến giờ ta chưa từng nghe nói đến một thế lực như vậy? Đồng Châu nhíu mày, suy nghĩ về tổ chức đột nhiên xuất hiện kia. Vương Song cũng cười khổ nói. Ta cũng không rõ tin tức cặn kẽ về tổ chức này, Vốn muốn bảo Đàm Long đi tra thử, ai ngờ đối phương cũng không đơn giản, trực tiếp cắt đứt tất cả liên lạc. Nhưng mà, ta đã biết bọn họ, như vậy sớm hay muộn cũng sẽ bắt được tổ chức này thôi. Chuyện được đọc bởi kênh La Phong Audio. Vương Song hừ lạnh một tiếng, dường như có chút không cam lòng. Đây là lần đầu tiên hắn kinh ngạc như vậy. Triệu Hân và Đồng Châu liếc nhìn nhau, biết Vương Song không phải không cam tâm chuyện đối phương giết chết Đinh Tuyết, mà bản thân lại bị một nữ nhân hớt tay trên. Chuyện này chúng ta nói sau đi, nhưng trước mắt, có một vấn đề lớn hơn mà chúng ta phải đối mặt. Đồng Châu do dự một chút, nhưng vẫn lên tiếng. Hửm. Vương Song nghi hoặc nhìn Đồng Châu. Nhân khẩu trong căn cứ của chúng ta ngày càng nhiều, giữa mọi người cần giao thương, lấy vật ra trao đổi e rằng hơi bất tiện. Cho nên ta nghĩ chúng ta nên phát hành tiền giấy, phổ biến tiền tệ. Vương Song cho mày, vấn đề này lúc trước hắn đã từng nói rồi, nhưng khi đó điều kiện còn chưa tốt, vì vậy, trực tiếp bị phủ quyết, bây giờ Đồng Châu lại nhắc lại lần nữa, hẳn là đã nhận ra căn cứ có thiếu hụt. Không chỉ chúng ta cảm thấy tất cả thế lực, hẳn là cần thống nhất tiền tệ, nếu không văn minh nhân loại chúng ta làm sao tiến bộ được. Cùng với các thế lực khác, chẳng lẽ phải trao đổi đồ vật với nhau, chúng ta cũng không phải người nguyên thủy, đều là ở trong thời đại văn minh, sao lại phải đi trao đổi đồ vật? Người cân nhắc thế nào? Vương Song trầm ngâm một chút, cũng không tùy tiện đáp ứng, mà hỏi xem Đồng Châu nghĩ như thế nào. Dường như đã biết Vương Song sẽ hỏi mình như vậy, nên đã chuẩn bị câu trả lời kỹ càng. Bây giờ, căn cứ chúng ta là một trong 6 căn cứ siêu cấp, nếu chúng ta đề nghị, chủ động liên hệ với các căn cứ khác, bọn họ cũng không ngốc, hẳn phải biết đây là chuyện có lợi cho mọi người. Sở dĩ bọn họ không đề cập đến, là vì sợ những căn cứ khác không đồng ý, bọn họ sẽ toi công. Chỉ cần có thể phân tích lợi và hại trong đó, mọi người cùng nhau hợp tác, phát triển tiền tệ cộng đồng, không chỉ chúng ta có thể tiến hành giao dịch tiền tệ, cho dù là ở khu vực khác cũng có thể tiến hành mậu dịch tới lui. Nghe Đồng Châu nói vậy, trong lòng của Vương Song đồng ý, suy nghĩ một chút lại nói. Nếu như vậy, Đồng Di, ngươi hãy thương lượng với những người khác một chút đi, cho ra một phương án cụ thể nhất, đến lúc đó, ta sẽ xem một chút, nếu quả thật làm được, chúng ta sẽ liên lạc với những trụ sở khác. Được, ta sẽ nhanh chóng thương lượng với những người khác để cho ra phương án. Đồng Châu cười nhạt, không nói thêm gì nữa. Ban đêm, trong đại trang viên, Vương Song nhìn Từ Đông Đông và Cao Mộng Viên bị mình giày vò đến mức bất tỉnh, da thịt trên người bọn họ trắng nõn như ngọc, gương mặt lộ vẻ đỏ ửng, không khỏi có chút thỏa mãn. Hai tiểu yêu tinh này, khoảng thời gian trước không quan tâm đến bọn họ, cũng không biết học được mánh khóe ở đâu, khiến cho mình lưu luyến không rời. Vương Song thấy bọn họ đã ngủ, lập tức đứng dậy rời khỏi phòng, đến phòng luyện công của mình. Tâm niệm của hắn vừa động, từng hỏa diễn màu vàng sẫm bao vây lấy thân thể hắn, cả người bay lên, nếu có người nhìn thấy trong người của Vương Song lúc này, sẽ phát hiện hỏa diễm liên thai màu vàng sẫm giờ đây đã biến mất, chỉ có một chút hỏa diễm không ngừng thiêu đốt, không gian bên trong đan điền cũng lặng lẽ phóng thích nhiệt độ rất khủng khiếp. Một bên khác, vô số đao khí bọc lại hỏa diễm kia, thỉnh thoảng sẽ có một đai khí muốn dung nhập vào trong hỏa diễm, vừa lúc đến gần, hỏa diễm khủng bố kia sẽ trực tiếp đốt cho sạch sẽ. Mỗi thời mỗi khắc đều có rất nhiều đao khí bị đốt cháy, nhưng mà, cũng có đao khí không thể dung nhập vào trong hỏa diễm, khiến cho hỏa diễm sinh ra chút khí tức. Không biết qua bao lâu, Vương Song mở mắt lần nữa, cảm thụ được tình huống trong cơ thể thì không khỏi thở dài. Bây giờ bản thân đã là nhất giai đỉnh cấp, chỉ thiếu chút nữa sẽ lên được nhị giai, nhưng cũng chỉ có một bước này, lại cứ mãi ngăn trở mình. Trong lòng hắn có dự cảm, thời khắc hỏa diễm và đao khí hòa làm một, cũng là lúc bản thân tấn thăng lên nhị giai. Nhưng dựa vào tốc độ này, dù cho có bồ đề tử gia tốc, muốn triệt để dung hợp hỏa diễm và đao khí lại với nhau, cũng phải tốn rất nhiều thời gian. Vương Song có chút sầu khổ, mặc dù bây giờ thực lực của hắn đã rất mạnh, nhưng hắn biết đây chỉ là trong nhân loại, ở Hoa Quốc, nếu như nhìn khắp nơi, hắn tin chắc nhất định sẽ có thứ kinh khủng hơn hắn rất nhiều. Đồng thời, đừng quên còn có đông đảo zombie và biến dị thú, nghĩ đến những nhị giai siêu việt kia, Vương Song không khỏi lắc đầu, một khi đối đầu với những thứ khủng khiếp đó, e rằng hắn chỉ cần một bàn tay là có thể bị chụp chết. Thực lực vẫn còn quá yếu, không thể chậm chạp chờ đợi được nữa, trong mặt thế, thời gian chính là sinh mệnh. Tấn thăng lên tầng cao sớm một chút, mới có thể an toàn hơn nữa, mới có thể thong dong đối mặt với các loại nguy hiểm. Trong lòng Vương Song suy nghĩ. Thật ra, tốc độ tăng thực lực của hắn đã giỏi hơn những người bình thường rất nhiều, giống như đám người Thu Ảnh Đồng vậy, bây giờ cũng chỉ có cấp 17 mà thôi. Xét cho cùng, vẫn là dựa vào phương pháp nguyên thủy là chiếm đoạt thiên địa, nếu như có biện pháp gì có thể tăng tốc độ hấp thu nguyên khí thiên địa, thì tốt quá. Vương Song thì thào. Nhưng lúc này, hắn khựng lại, hơi kinh ngạc nhìn vào một biệt thự, Thu Ảnh Đồng đang ở đó, nhưng hắn cảm giác được, khí tức trên người Thu Ảnh Đồng bỗng nhiên tăng vọt một khoảng. Chuyện gì thế này? Nàng lại tấn cấp. Vương Song hơi ngạc nhiên, Thu Ảnh Đồng hình như đột phá đến cấp 17 chưa được bao lâu, Thế mà vừa nãy nàng đã bạo phát ra khí tức rõ ràng là cấp 18, tốc độ đột phá này thật không bình thường chút nào. Nghĩ một hồi, Vương Song thật sự không nhịn được lòng hiếu kỳ của mình, quyết định đến xem thử. Hắn không làm kinh động đến bất luận kẻ nào, lặng lẽ tiến đến vào biệt thự của Thu Ảnh Đồng. Thấy biệt thự có 3 tầng, hắn biết phòng của Thu Ảnh Đồng ở trên cùng, cơ thể hắn giống như mèo vậy, lặng lẽ nhảy lên, cẩn thận leo đến tầng 3. Tầng 3 khá rộng lớn, phòng ốc chỉ chiếm một khoảng nhỏ, diện tích còn lại trồng rất nhiều hoa, mỗi ngày đều tỏa hương thơm ngát. Phòng của Thu Ảnh Đồng không khóa lại, Vương Song thấy ánh đèn xuyên qua khe cửa, mỉm cười mở cửa đi vào. Thu Ảnh Đồng đang yên lặng hấp thu nguyên khí thiên địa, thân là tiến hóa giả nhất giai, dù cho không đánh giết zombie, thân thể vẫn không ngừng hấp thu nguyên khí thiên địa để tự thân cường hóa, nhưng ngay lúc nàng đang hấp thu, nào biết phượng hoàng đồ văn trên người nàng đột nhiên phát ra ánh sáng hừng hực, khiến cả người nào bao phủ bên trong đó, một đoạn khẩu quyết khó giải thích được lại xuất hiện ở trong đầu nàng. Thu Ảnh Đồng cũng kinh ngạc đến ngây người, tâm lý vô thức dựa vào đoạn khẩu quyết mà vận chuyển trong người, kết quả là giật mình phát hiện tốc độ hấp thu nguyên khí thiên địa nhanh hơn gấp trăm lần. Nếu như nói lúc trước tốc độ hấp thu của nàng như rùa bò, thì bây giờ giống như xe đang phi nhanh trên con đường rộng rãi vậy. Vô số nguyên khí thiên địa đang tranh nhau tiến nhập vào trong cơ thể của nàng. Thu Ảnh Đồng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, bản thân vừa đột phá lên cấp 17 giờ lại tấn tăng thêm một bước, trở thành tiến hóa giả cấp 18. Cảm thụ được khí tức trong cơ thể mình cường hãn hơn trước đây, Thu Ảnh Đồng không biết nên vui hay nên buồn, có thể nhanh chóng tấn thăng tất nhiên là chuyện tốt, nhưng khẩu quyết đột nhiên xuất hiện trong cơ thể mình thì sao đây, cảm giác dường như là một loại công pháp, nhưng sao lại đột nhiên xuất hiện trong cơ thể mình. Nhưng Thu Ảnh Đồng cũng biết thế cục bây giờ ở Hoa Quốc, lập tức quyết định. Thực lực của mình cứ đơn giản như vậy mà tấn thăng lần nữa rồi, không cần biết nó là thứ gì, dù sao cũng không hại gì mình. Trong đầu nàng còn đang miên man suy nghĩ, lại không ngờ bởi vì lúc trước bản thân bạo phát phượng hoàng đồ văn, y phục trên người đều biến mất hết, giống như bị cháy rụi, cả người không mặc gì cả, dáng người ngạo nghễ cứ như vậy mà lộ ra, không hề thua kém so với mấy người từ Đông Đông, mà trên cơ thể còn có thêm khí chất lãnh ngạo, và thực lực cường hãn mang đến sự áp bách kia, càng khiến cho rất nhiều nam nhân sinh ra dục vọng chinh phục mãnh liệt. May mà lúc này không có ai ở đây, nếu không, Thu Ảnh Đồng thật triệt để lộ hàng. Rất nhanh, Thu Ảnh Đồng đã phát giác tình cảnh trên người, nhất thời giật mình, nhưng nghĩ lại đây là phòng của mình, cũng không có ai đột nhiên tiến vào, nên không quan tâm nữa, nhìn dáng người của mình, không khỏi có chút hài lòng. Lập tức, Thu Ảnh Đồng đứng dậy đi lấy một bộ y phục, nàng vừa đứng dậy thì két một tiếng, cửa phòng đột nhiên mở ra, Vương Song mỉm cười tiến đến. Vương Song đến còn muốn cho Thu Ảnh Đồng kinh hỉ, dù sao hắn cũng biết Thu Ảnh Đồng rất chăm chỉ, đoán chừng lúc này còn đang hấp thụ nguyên khí thiên địa. Vì vậy không quá để ý, ai ngờ trong khoảnh khắc hắn bước vào, lại thấy hình ảnh khiến hắn phải trực tiếp hộc máu. Vương Song sửng sốt, Thu Ảnh Đồng cũng sửng sốt, không khí nhất thời trở nên vô cùng yên lặng, tất cả đều đứng im, gió cũng không hề thổi qua. Không biết qua bao lâu, Vương Song kịp phản ứng, bỗng nhiên quay đầu, vút một cái rời khỏi phòng, trực tiếp đóng cửa phòng lại, nhưng lúc rời đi khóe mắt vẫn liếc về phía sau một chút, trong đầu hiện ra một suy nghĩ. Dáng người thật tuyệt. Hộc hộc. Vương Song đứng ở ngoài cửa, không ngừng há miệng lớn mà hít thở, không biết là muốn máu tươi đang sôi trào trong người lắng xuống, hay là muốn tâm tình kinh sợ của mình lắng xuống nữa. Đáng chết, sao lại gặp mặt Ảnh Đồng trong lúc xấu hổ như vậy chứ? Trong lòng Vương Song nhất thời khổ não. Bây giờ nhất định bị đối phương xem là háo sắc, tiêu rồi, ta còn muốn hỏi nàng sao thực lực lại có thể tăng nhanh như vậy. Nhưng thời gian trôi qua, Vương Song vẫn không nghe trong phòng Thu Ảnh Đồng vang lên tiếng kêu sợ hãi, không khỏi có chút hiếu kỳ. Nếu là bình thường, một nữ sinh gặp phải tình huống này, không phải sẽ hét lớn sao? Chẳng lẽ phẫn nộ quá mức, nghĩ quẩn? Trong lòng Vương Song sinh ra một loại suy đoán khủng bố. Kẹt kẹt. Ngay lúc Vương Song còn ở bên ngoài suy nghĩ lung tung, cửa phòng lại lần nữa mở ra, Thu Ảnh Đồng băng lãnh xuất hiện. Lần này, trên người nàng toát lên khí chất băng lãnh, không để Vương Song có cơ hội mở mang tầm mắt. Chuyện gì? Ngữ khí của Thu Ảnh Đồng lạnh như băng, Vương Song không thèm để ý. Ai bị nam nhân nhìn thấy hết cũng sẽ không bình tĩnh như vậy, bây giờ Thu Ảnh Đồng không trở mặt với hắn là đã chừa cho hắn mặt mũi rồi. Ảnh Đồng, ngại quá vừa nãy ta không biết ngươi lại. Vương Song còn muốn giải thích, nhưng hắn còn chưa nói xong, Thu Ảnh Đồng đã trực tiếp cắt ngang lời hắn, sắc mặt đỏ bừng. Im miệng, vừa nãy có chuyện gì cũng xem như chưa từng xảy ra, ngươi tuyệt đối không được phép nói. Thấy sát khí trong mắt Thu Ảnh Đồng, Vương Song liên tục gật đầu, vô cùng nhu thuận nói. Ta thề, vừa nãy ta không thấy gì hết. Nói đi, đến tìm ta có chuyện gì? Thấy thế, sắc mặt của Thu Ảnh Đồng mới hơi hòa hoãn một chút, nhưng vẫn lạnh lùng. Vương Song vội vàng nói ra ý đồ mình đến chỗ Thu Ảnh Đồng một chút. Không phải ngươi vừa tấn thăng lên một cấp à? Sao trong thời gian ngắn đã tấn thăng thêm một lần nữa rồi? Thấy bộ dáng nghi ngờ của Vương Song, Thu Ảnh Đồng lạnh lùng hừ một tiếng. Sao nào, chẳng lẽ bản cô nương không thể là thiên tài sao? Tốc độ tăng cấp nhất định phải ở sau ngươi à? Nghe giọng của Thu Ảnh Đồng đầy mùi thuốc súng, Vương Song cười khổ một tiếng. Ảnh Đồng, ngươi suy nghĩ nhiều rồi, ta chỉ tò mò thôi, ngươi cũng biết, bây giờ thực lực của zombie, biến dị thú vượt xa chúng ta như vậy, đừng nói bây giờ chúng ta còn binh cường mã tráng, nói không chừng lúc nào đó cũng ta sẽ phải đối mặt với tai họa ngập đầu. Chỉ có không ngừng thăng cấp thực lực của bản thân, mới có thể tồn tại được trong các loại nguy hiểm này, căn cứ thành phố Giang Nam mới có thể tiếp tục duy trì, bây giờ ta có chút lo lắng không biết làm sao để thăng cấp thực lực của bản thân, cho nên khi cảm nhận được ngươi đột phá, mới không nhịn được mà đến xem một chút. Nghe Vương Song giải thích, Thu Ảnh Đồng cắn môi, biết Vương Song không gạt mình, nhưng cũng không thể tha thứ cho hành vi của Vương Song, chiến đấu nội tâm một hồi, sau cùng tức giận nói. Vào đi. Nói xong lách người sang một bên. Vương Song vội vàng đi vào, nếu ở bên ngoài bị người ta phát hiện, đoán chừng trong vòng nửa ngày tin đồn sẽ lan truyền cả căn cứ. Ý ngươi là, chính Phượng Hoàng đồ văn của ngươi có dị biến, sau đó trong đầu ngươi xuất hiện một đoạn khẩu quyết, ngươi dựa vào khẩu quyết đó, đột phá lên một cấp. Vương Song nghe Thu Ảnh Đồng giải thích, sắc mặt trở nên cổ quái nói. Giống như trong cốt truyện, một thiếu niên vô danh nọ ngã xuống sườn núi cuối cùng có được công pháp thần bí, nghịch thiên quật khởi. Muốn tin hay không thì tùy. Thu Ảnh Đồng nhìn bộ dáng của Vương Song thì biết người kia không tin mình, nhất thời có chút khó thở. Được được được, cứ coi như là thật, nhưng tốc độ người hấp thu nguyên khí thiên địa hơn gấp trăm lần, chẳng lẽ đây chính là công pháp siêu cấp trong truyền thuyết sao? Vương Song vô cùng phấn chấn hỏi. Không biết. Đừng vậy mà, mọi người cùng nhau thảo luận, nói không chừng còn có phát hiện kinh người nào đó. Vương Song chưa từ bỏ ý định lên tiếng. Thấy Vương Song giống như một tên vô lại, Thu Ảnh Đồng cảm thấy dở khóc dở cười. Những điều nên nói ta đều nói cả rồi, những chuyện khác ta thật sự không biết. Đúng rồi, công pháp của ngươi tên gì? Trong lòng Vương Song tự động phân loại công pháp kia, muốn biết tên công pháp của Thu Ảnh Đồng. Hình như là Hỏa Hoàng Công. Thu Ảnh Đồng không chắc lắm, bản thân cũng lấy khẩu quyết từ một phần trong đó. Trong cảm giác của nàng, thực lực của mình còn có thể tăng lên rất nhiều. Hỏa Hoàng Công, tên nghe rất hay, hay ngươi dạy cho ta đi, ta thử xem có thể sử dụng được không? Ánh mắt Vương Song trở nên phát sáng, nhìn Thu Ảnh Đồng, giống như nhìn thấy một kim nguyên bảo. Ặc, Thu Ảnh Đồng sừng sốt, nhưng không trực tiếp cự tuyệt. Dù sao bây giờ bọn họ đã là người một thuyền, Vương Song là thủ lĩnh căn cứ. Thực lực của hắn tăng lên thì căn cứ cũng tốt hơn, không có điểm xấu. Ta thử một chút, để xem có thể viết ra được hay không? Thu Ảnh Đồng nói xong lại lấy ra một trang giấy và bút, bày trên bàn, bắt đầu yên lặng viết, nhưng nàng vừa muốn viết, đột nhiên phát hiện trí nhớ về Hỏa Hoàng Công biến mất sạch sẽ. Gì vậy, đã xảy ra chuyện gì thế? Thu Ảnh Đồng giật mình, nỗ lực suy nghĩ, nhưng trí nhớ liên quan đến Hỏa Hoàng Công đều mất sạch. Sao vậy, Ảnh Đồng? Sao giờ ta không thể nào nhớ được Hỏa Hoàng Công nữa? Thu Ảnh Đồng không dám tin lên tiếng, mới một giây trước, nàng rõ ràng còn nhớ yếu quyết của Hỏa Hoàng Công, nhưng sau khi nàng muốn viết ra, công pháp này lại trực tiếp biến mất khỏi trí nhớ của nàng. Nghe Thu Ảnh Đồng giải thích, Vương Song chấn kinh, còn có chuyện như vậy sao? Hắn không nghi ngờ Thu Ảnh Đồng không đồng ý cho hắn, hắn hiểu Thu Ảnh Đồng. Nếu nàng thật không muốn, chắc chắn sẽ cự tuyệt ngay tại chỗ, tuyệt đối sẽ không dùng biểu cảm hoang mang thế kia để lừa gạt mình. Chẳng lẽ loại công pháp này không thể truyền ra ngoài? Vương Song lẩm bẩm nói. Thu Ảnh Đồng ngại ngùng nhìn Vương Song. Ta cũng không có cách nào. Nếu như vậy thì thôi, dù sao cách để tăng lực lượng không chỉ có một, ta có thể thử những cái khác. Vương Song khẽ cười, lần này bầu không khí giữa hai người không còn lạnh lẽo như ban nãy. Nhưng mà Ảnh Đồng, có công pháp, thực lực của ngươi sẽ nghênh đón một giai đoạn rất nhanh, sau này căn cứ của chúng ta cần ngươi đến gánh vác rất nhiều. Vương Song cười nói, chỉ cần căn cứ gặp nguy hiểm, ta tất nhiên sẽ ra tay. Thu Ảnh Đồng liếc mắt nhìn Vương Song, ngươi đừng tưởng ta không biết thực lực của ngươi. Chưa tính đến lục ma đằng nhị giai kia, chỉ cần thực lực của ngươi bây giờ, ta cũng có thể nhận ra ngươi không hề thua kém nhị giai Triệu Hân. Ha ha, không thể gạt được ngươi. Vương Song không phủ nhận, thực lực bây giờ của hắn thật sự đến cả hắn cũng không biết cụ thể ở mức nào, rốt cuộc mạnh ra sao. Hắn chỉ đại khái cảm giác, nhưng tin tưởng cho dù gặp thú hoàng nhị giai, hắn cũng có thể đánh một trận. Nói chuyện với Thu Ảnh Đồng một hồi, Vương Song chuẩn bị về, trước khi rời đi, Vương Song nói với Thu Ảnh Đồng. Ảnh Đồng, trong khoảng thời gian này ngươi đừng ở xa căn cứ, ta luôn cảm giác thấy trong khoảng thời gian này sẽ có chuyện gì đó xảy ra, thực lực của ngươi đã đột phá, vừa vặn có thể tọa chấn. Thu Ảnh Đồng giật mình. Có chuyện xảy ra? Chuyện gì? Ta cũng chỉ cảm giác vậy thôi, ngươi cũng biết dự cảm của ta rất mạnh, để phòng ngừa vạn nhất, có nhiều cường giả tọa chấn càng tốt, dù sao đám người Chu Vân Nguyệt đều ở bên ngoài tiêu diệt zombie, cường giả ở lại căn cứ không nhiều, lỡ như xảy ra chuyện gì, ta sợ bản thân không lo được hết. Vương Song khẽ cười nói. Ta hiểu rồi. Thu Ảnh Đồng gật đầu, nàng cũng có chút hiểu biết về khả năng dự cảm của Vương Song, sẽ không nghĩ rằng Vương Song đang giở trò gì. Trở lại trang viên của mình, Vương Song nhìn ánh sáng trên bầu trời đang dần tỏa ra, không khỏi cười khổ, không ngờ trò chuyện một chút vậy mà trời đã sáng rồi. Về đến phòng, thấy Từ Đông Đông và Cao Mộng Viện vẫn còn đang ngủ say, Vương Song lặng lẽ rời đi, tùy ý đi dạo trong trang viên. Ở đây, có rất nhiều vườn hoa, đây là do Triệu Hân đặc biệt mời nhà thiết kế đến làm, nói mỗi ngày rời giường nhìn thấy vô số bông hoa, tinh thần sẽ cảm thấy vui vẻ. Dọc đường, Vương Song tùy ý hành tẩu, trên đường còn có thể thấy người hầu để dậy sớm để chăm sóc cây cối, thấy Vương Song, đều dừng lại động tác, cung kính chào hỏi Vương Song. Thành chủ buổi sáng tốt lành. Chào thành chủ. Nhìn thấy cảnh đẹp ý vui, mỹ nữ còn chào hỏi mình, thậm chí có không ít người to gan làm ra hành động quyến rũ hắn, khiến Vương Song đi nhanh hơn sợ bản thân không nhịn được lại thu thêm nữ nhân vào nhà. Bây giờ nữ nhân của hắn đã đủ nhiều, hắn cũng có thể cảm nhận được giữa bọn họ đang minh tranh ám đấu, nhưng không còn cách nào, chỉ có thể giả bộ như không thấy. Bây giờ không thể tùy ý trêu chọc thêm nữa. Vương Song nhìn hoa cỏ đua sắc ở hai bên đường, không khỏi muốn hái một đóa hoa, trong lòng suy nghĩ có thể đưa cho đám người Triệu Hân. Hắn đánh giá xung quanh, định tìm một bông hoa đẹp mắt nhất. A, hoa hồng này nở thật đẹp. Ánh mắt Vương Song sáng lên, nhìn thấy một đóa hoa hồng vô cùng diễm lệ, trên đóa hoa còn vươn lại chút xương, nhìn như một mỹ nhân tuyệt thế. Không khỏi muốn đưa tay hái. Ngay lúc hắn vừa vươn tay ra, đột nhiên có một tiếng kinh hô truyền đến. Đừng động. Thanh âm là của nữ tử, nghe rất vội vàng. Vương Song dừng động tác lại, nghi ngờ nhìn qua. Phát hiện đó là một nữ tử nhỏ nhắn, đối phương còn đang vội vàng chạy qua. Đừng hái nó, thành chủ. Nữ tử không ngừng thở gấp, nhìn qua rất mảnh mai. Thân thể kém như vậy còn đi chăm sóc hoa viên. Vương Song nhìn nữ hài có chút ngốc nghếch, cười rộ lên. Đây là do Triệu bộ trưởng tự tay trồng, bình thường đều giao cho ta trông nom. Ta vừa đến nơi khác chăm sóc hoa, không ngờ thành chủ ngài đến đây rồi. Còn định hái hoa nữa. Nữ tử có chút ngượng ngùng nói. Ồ... Triệu Hân tự tay trồng sao, thôi vậy, ta không thể phá hư đồ của nàng. Vương Song cười nhẹ, muốn rời đi. Thanh chủ, ngươi muốn tặng hoa cho người sao? Ở chỗ ta vẫn còn một số hoa, ngươi đến xem thử đi. Nữ tử nói, ngắt một chùm hoa màu đỏ xinh đẹp đưa cho Vương Song, đóa hoa trông như cái móng, nhụy hoa bên trong lại rất dài. Vương Song cảm thấy như bản thân cũng bị nó hấp dẫn. Đây là hoa gì? Nhận lấy bông hoa, Vương Song có chút nghi ngờ hỏi, mặc dù là đang hỏi. Nhưng tầm mắt của hắn vẫn dính lên bông hoa, chưa bao giờ rời tầm mắt khỏi nó. Hoa bỉ ngạn, ngụ ý là nhớ nhung lẫn nhau. Nữ tử cười khẽ, giống như không hề sợ hãi Vương Song, nhanh nhẹn rời đi. Hoa bỉ ngạn. Vương Song thì thầm một mình, cầm chùm hoa tươi vô cùng xinh đẹp trong tay đi về phía đại sảnh. Lúc này, đám người Triệu Hân cũng rời giường, ra ngoài đã thấy trong tay Vương Song có đóa hoa bỉ ngạn. Lão công, sao sáng sớm mà ngươi đã cầm hoa bỉ ngạn trong tay vậy, không may mắn lắm đâu. Triệu Hân tức giận nhìn Vương Song, không hiểu Vương Song đang nổi điên cái gì, mới sáng sớm đã cầm một chùm hoa bỉ ngạn. À, sao vậy, ta vừa đến hoa viên, có một nữ hầu hái cho ta, nói đây có nghĩa là nhớ nhung lẫn nhau. Vương Song không hiểu nói. Cái gì, trong hoa viên? Không thể nào, ta chưa từng để người trồng hoa bỉ ngạn ở đó. Chưa kể, hoa này tượng trưng cho cái chết, ý nghĩa của bỉ ngạn đâu phải nhớ nhung lẫn nhau, cho dù là nhớ nhung thì cũng là một sống một chết. Triệu Hân kinh ngạc nói. Vương Song giật mình, ánh mắt lập tức trầm xuống, khí thế khủng bố thoát ra, các nữ nhân vừa mới đi ra nhất thời sợ hãi, tưởng đã xảy ra chuyện gì. Lão công, ngươi sao vậy? Triệu Hân cẩn thận nhìn Vương Song, không hiểu Vương Song bị làm sao, đột nhiên lại bạo phát tức giận như vậy. Ta tìm thấy nàng rồi. Ánh mắt của Vương Song thâm trầm, nhìn rất dọa người, vừa nãy hắn cũng có cảm giác không đúng, nhưng không để ý, bây giờ cẩn thận suy nghĩ, hắn cảm giác được khí tức của nữ nhân thần bí lúc Đàm Long truy tìm tung tích. Nàng cũng là người của thần tổ. Vương Song nghĩ đến khả năng này, không khỏi toát mồ hôi lạnh. Nữ nhân này thậm chí còn không thèm giấu giếm ở trước mặt mình, còn đối mặt với mình ở trong trang viên. Nếu nàng có ý muốn ra tay với mình, không biết có thể ngăn cản được không. Nghĩ đến khả năng đó, hắn không khỏi thấy lạnh sống lưng. Không được, tuyệt đối không thể giữ nữ nhân này. Ánh mắt Vương Song tản ra sát ý kinh người, thậm chí Triệu Hân ở trước mắt cũng bị dọa. Ta ra ngoài một chút. Vương Song vội vàng rời đi, chỉ kịp nói với Triệu Hân một câu. Thấy Vương Song vội vàng như vậy, Triệu Hân cũng biến sắc, trầm ngâm một hồi, quyết định tìm Đồng Châu để tìm hiểu xem đã xảy ra chuyện gì. Vương Song nhanh chóng tiến vào hoa viên, muốn tìm nữ nhân vừa nãy, phát hiện không còn khí tức của nàng nữa. nữ nhân mới vừa nãy đâu? Vương Song thấy một nữ hầu, vội vàng giữ nàng lại, nói điệu rất gấp, thấy Vương Song, nhận ra Vương Song đang rất vội, nữ tử sững sờ một chút, sau đó phản ứng lại. Nữ nhân nào, thành chủ, ngươi muốn tìm người sao? Là nữ nhân chuyên chăm sóc hoa cỏ giúp Tiệu Hân, dáng dấp thanh tú, tên gì thì ta không biết, vừa rồi còn ở đây. Vương Song vội vàng miêu tả, quả thật có chút ảo não tại sao ban nãy lại không hỏi thăm tên của đối phương. Không có người đó nha, hoa do Triệu bộ trưởng trồng đều là do ta trông coi, sao lại có người khác được? Nữ tử sửng sốt, không thể giải thích được. Sắc mặt của Vương Song trở nên âm trầm, sau đó khoát khoát tay, tỏ ý đối phương có thể rời đi. Nữ nhân này thấy tâm tình của Vương Song không tốt, vội vàng rời khỏi. Lại để đối phương chạy thoát rồi. Ánh mắt Vương Song toát lên sát khí, rất không cam lòng, tinh thần lực kinh khủng từ trên người hắn toát ra, bao quanh mỗi tấc đất trong vườn hoa, muốn tìm ra chút dấu vết của đối phương, đáng tiếc, vẫn không tìm thấy. Ngay lúc Vương Song muốn từ bỏ, đột nhiên phát hiện một chút khí tức rất nhỏ, giống như một ngọn lửa sắp tắt, lúc nào cũng có thể biến mất. Ở đó, ánh mắt Vương Song trở nên sáng chói, tất cả tinh thần lực đều tụ lại, hướng hẳn về hướng kia, sau đó lại phát giác càng nhiều khí tức hơn. Lần này ta xem ngươi chạy trốn thế nào. Hai mắt Vương Song bộc phát tinh quang dọa người, thân ảnh giống như côn bằng chiểu xí, trực tiếp nhảy một cái, bay thẳng về phía đó. Thu Ảnh Đồng mơ hồ phát giác ra động tĩnh của Vương Song ở nơi này, xa xa nhìn thấy thân ảnh của Vương Song đang bay đến, nghi hoặc một chút cũng muốn đến xem, nhưng nghĩ trước đó Vương Song có nói với mình nên ngừng lại. Trong căn cứ, có không ít người phát giác ra động tác của Vương Song, đều có chút hiếu kỳ, nhưng bọn họ không làm gì, chỉ tiếp tục làm công việc của mình. Vương Song một đường không ngừng truy đuổi theo khí tức ở phía trước, tốc độ của hắn rất nhanh, chỉ trong mười mấy phút, hắn ra cách căn cứ thành phố Giang Nam hơn cả 100 km. Trong lòng Vương Song chấn kinh, nữ nhân này đúng là không thể lường được, chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà đã rời khỏi thành phố Giang Nam rất xa rồi. Nhưng hắn cảm thấy khí tức mà nữ nhân này lưu lại càng ngày càng nhiều, hiển nhiên đối phương đang càng lúc càng gần mình. Dựa vào khí tức này, Vương Song đuổi theo vào một sơn cốc, trong sơn cốc cũng không có thảm thực vật gì, chỉ là một mảnh đất hoang vu, một nữ nhân bình tĩnh đứng ở phía trước, giống như đang chờ đợi Vương Song. Ngươi chính là cấp trên của Đinh Tuyết. Vương Song nhìn bóng người đang đưa lưng về phía mình, lạnh giọng nói, cho đến bây giờ, hắn cũng không sợ đối phương chạy trốn, nếu như bản thân vẫn để cho đối phương rời đi ngay trước mặt mình, vậy thì có chút khinh thường bản thân rồi. Ngưỡng mộ đã lâu, Vương thành chủ. Nữ tử xoay người lại, lộ ra gương mặt thanh tú, cười với Vương Song, lập tức nghĩ ra gì đó, trên người lập tức bộc phát một đợt kim quang óng ánh, kim quang biến mất, trước mặt Vương Song xuất hiện một nữ nhân tóc vàng, dáng người như ma quỷ, làn da màu trắng, mũi cao thẳng, đôi mắt màu nâu, căn bản không phải là nữ nhân Hoa Quốc. Trước đó vì để ẩn nấp nên ta vẫn luôn giấu đi diện mạo thật của mình, bây giờ đã bị thành chủ phát hiện, ta không cần giấu giếm nữa. Nữ tử nói tiếng Hoa Quốc rất thành thạo. Tự giới thiệu một chút, ám thiên sứ trong thập nhị thiên sứ của thần tổ. Đương nhiên, thành chủ đại nhân có thể gọi ta là Khải Lâm. Tổ chức của ta vô cùng bội phục thành chủ, có thể từ một học sinh nho nhỏ, trở thành một trong số ít các bá chủ siêu cấp, có thể thấy thực lực và thủ đoạn của thành chủ. Vương Song nhìn bộ dáng đối phương tự hồ không hề sợ hãi, trong lòng có chút dự cảm không lành. Ngươi cố ý dẫn ta đến đây. Vương Song biến sắc, hắn là người thông minh, từ lúc đối phương lên tiếng hắn đã có suy đoán như vậy. Ha ha, thành chủ thật sự là người thông minh. Nữ nhân tên Khải Lâm cười rộ lên, ánh mắt đầy vẻ tán thưởng. Nghe đối phương nói vậy, Vương Song cũng không hoảng sợ, nhìn đối phương rõ ràng mang dung mạo của người phương Tây, trầm mặc một chút. Rốt cuộc các ngươi là ai? Có ý đồ gì? Vừa nói, trong người Vương Song tản ra một năng lượng kinh người, vây lại xung quanh Khải Lâm. Hắn dùng không gian phong tỏa quanh mình, chỉ cần Khải Lâm có chút khác thường, thì sẽ chịu một kích lôi đình của hắn. Cảm nhận được động tác của Vương Song, Khải Lâm cũng không kinh hoàng, vẻ mặt nàng như thể tất cả đều nằm trong dự tính. Thần tổ, bây giờ là tổ chức lớn nhất của Mỹ Quốc, cũng là thế lực lớn nhất của Mỹ Châu. Ta theo mệnh lệnh của thần chủ, đi đến Hoa Quốc phát triển thế lực. Vương Song, ngươi là một thiên tài, thần chủ đặc biệt thưởng thức ngươi. Chỉ cần ngươi có thể gia nhập tổ chức của bọn ta, thần chủ sẽ giao cho ngươi chức vị phó giáo chủ, đứng trên thập nhị thiên sứ bọn ta. Vương Song, ngươi không biết thực lực của thần tổ bọn ta, phải biết, địa vị của phó giáo chủ, có thể xem là khát vọng hàng đầu của Quang Minh thiên sứ. Hắn chính là cường giả nhị giai, cho dù là hắn, cũng không thể được chức vị phó giáo chủ. Nghe Khải Lâm nói vậy, ánh mắt Vương Song lộ ra chút hiếu kỳ, cũng không vội vã cự tuyệt. Căn cứ của tổ chức các ngươi ở đâu, bên trong có bao nhiêu cao thủ giống ngươi? Mặc dù hỏi như vậy, nhưng Vương Song không chút động tâm. Hắn thân là thủ lĩnh của căn cứ thành phố Giang Nam, là một trong tiến hóa giả đỉnh phong của Hoa Quốc, sao lại phải đi gia nhập vào thần tổ gì đó? Nếu thật sự có gia nhập, hắn cũng sẽ không cam lòng làm người dưới trướng ai đó. Lời của nữ nhân trước mắt này là thật hay giả hắn còn không biết. Sao hắn có thể chỉ dựa vào vài ba câu của nàng mà tin được? Ha ha, thành chủ đại nhân, ngươi muốn tìm hiểu thực lực của bọn ta. Khải Lâm cười duyên dáng, cũng không hề để ý, sóng mắt lưu chuyển, cười nhẹ một tiếng nói. Thôi được, nếu thành chủ đại nhân đã hiếu kỳ như vậy, nói cho ngươi cũng không sao, cũng để cho ngươi có thêm lòng tin với thần tổ bọn ta. Thần tổ, do thần chủ sáng tạo, dưới có thập nhị thiên sức, thực lực kém nhất của là cường giả nhất giai đỉnh phong, đồng thời đều có chiến tích giết cao thủ đồng cấp, thậm chí có ba cường giả nhị giai, từng đánh chết sinh vật nhị giai. Nếu đã nhiều cường giả lợi hại như vậy, thần chủ của các ngươi sao có thể thu phục bọn họ? Mặt Vương Song không biểu tình hỏi. Bị Vương Song cắt ngang, Khải Lâm cũng không tức giận, khẽ cười một tiếng, trong mắt của chút sùng bái. Thần chủ đại nhân có thực lực thông thiên, tất cả cường giả đều bị hắn đánh bại, sau đó chủ động đi theo thần chủ đại nhân. Vương Song chấn động, có thể đánh bại nhiều cao thủ như vậy, thực lực của đối phương như thế nào đây? Cho dù không phải là siêu việt nhị giai, thì tuyệt đối là sắp như vậy. Thế lực nhân loại lại có cao thủ khủng bố như thế, đồng thời dã tâm cũng thật lớn, còn dám vươn tay đến tận Hoa Quốc. Nói như vậy, thực lực của các ngươi chắc chắn là siêu việt nhị giai, nhưng ta không hiểu, tại sao thế lực ở Hoa Quốc nhiều như vậy, các ngươi lại đến lựa chọn ta? Vương Song lạnh nhạt nói, lúc này, năng lượng trong cơ thể hắn như ngọn lửa sắp sôi trào, muốn đánh một kích lôi đình, một chiêu chế phục đối phương, dù cho Vương Song có xem thường đối phương, nhưng thực lực của Khải Lâm là nhất giai đỉnh phong cũng không phải để trưng. Nếu bình thường, dù cho mình có thể thắng đối phương, cũng cần phải mất mấy chiêu. Nhưng bây giờ, hắn chỉ có thể ra một chiêu. Nếu một chiêu này không thành công, e rằng đối phương sẽ lập tức chạy trốn. Dường như phát giác ra được ý đồ của đối phương, Khải Lâm tiếp tục nói. Đương nhiên, thần chủ đại nhân kinh tài tuyệt diễm, toàn bộ thế giới, hắn chính là bá chủ đỉnh cấp, nếu không sẽ không có thực lực cường hãn như thế, tương lai thế giới nhất định là của thần tổ bọn ta. Không chỉ ngươi, thế lực khác ở Hoa Quốc cũng sẽ thần phục dưới thần tổ bọn ta. Giết! Không chờ đối phương nói xong, Vương Song lập tức gào lên, khí thế trên người bạo phát khiến phong vân biến sắc, trường đao sắc bén như xé rách bóng đêm, bỗng nhiên chém về phía đối phương. Ha ha, thành chủ, bây giờ muốn ra tay, đã muộn. Khải Lâm cười lớn, thân ảnh lập tức lui về phía sau, trong nháy mắt thoát khỏi phạm vi công kích của Vương Song. Nhưng bốn phía trong sơn cốc, bỗng nhiên lại phát nổ ra những chùm sáng lộng lẫy. Thiểm điện răng khắp nơi trong sơn cốc, tạo thành một lồng giam vô cùng phức tạp, giam Vương Song vào trong đó. Thành chủ đại nhân, ngươi thật sự cho rằng vừa nãy ta chỉ đang nói chuyện phiếm với ngươi sao? Tổ chức chúng ta đã chuẩn bị trận pháp vô hạn trọng lực cho ngươi. Ngươi đã ở trong này, trận pháp khởi động, cơ thể ngươi sẽ cảm nhận được áp lực nặng nề hơn trước. Trọng lực không ngừng tăng lên, đến khi ngươi không thể chịu nổi áp lực này mà sụp đổ. Thanh âm của Khải Lâm cực kỳ tự tin. Dựa vào trận pháp này, tổ chức bọn ta thậm chí đã giết chết một cường giả nhị giai. Dù cho thực lực của ngươi có nghịch thiên đến đâu, cũng sẽ bị trận pháp này nuốt chửng. Vương Song đánh một kích vào Khải Lâm vốn đang ở trước mặt, nơi đó lại nổ thành một lỗ hổng cực lớn, các tảng đã lớn ở xung quanh bay loạn, nhưng thân ảnh của Khải Lâm biến mất, xuất hiện ở bên ngoài lồng giam. Thấy Khải Lâm đang cười đứng ở ngoài sơn cốc, cảm nhận được không gian đang không ngừng gia tăng áp lực, sắc mặt Vương Song vô cùng âm trầm. Đây chính là lần đầu tiên có người đùa giỡn với hắn như thế, từ đầu đến cuối đều nằm trong vòng kiểm soát của người khác. Ngươi cho rằng chỉ một trận pháp thế này, đã muốn ngăn cản ta. Vương Song lạnh lùng nói, bản thân vô cùng tự tin, nhìn thấy chùm sáng giao thoa kia, Vương Song gầm nhẹ một tiếng, một chưởng vung ra, đao khí lưu ly bạo phát, chém ngang lên bầu trời. Xoẹt! Đao khí xẹt qua hư không, nhưng khi đến gần chùm sáng chừng 3 mét, đao khí triệt để tiêu tán. Ha ha, Vương thành chủ! Ngươi bỏ qua dự định này đi, sơn cốc này chính là nơi bồi táng của ngươi, ngươi nên thấy kiêu ngạo, vì đối phó ngươi, tổ chức còn dùng trận pháp đỉnh cấp, ngươi làm sao có thể dễ dàng trốn thoát được. Khải Lâm ở bên ngoài thung lũng không ngừng cười khẽ, thanh âm cực kỳ thâm thúy. Ngươi trở bị ép thành bột phấn ở chỗ này đi, còn căn cứ thành phố Giang Nam, ta còn có sắp xếp trò vui cho bọn họ. Vương Song nghe Khải Lâm nói vậy cũng không có cảm giác gì, hắn không tin mình sẽ thua trận pháp này, nhưng khi nghe Khải Lâm nói có sắp xếp ở thành phố Giang Nam, hắn không cho rằng Khải Lâm sẽ bỏ qua thời cơ này. Khải Lâm, nếu thành phố Giang Nam có xảy ra vấn đề gì, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi và thần tổ gì đó của ngươi. Sắc mặt của Vương Song lạnh lùng, đao khí đủ để chém đứt núi cao bùng nổ, nhưng đến gần thì lại tiêu tán. Nghe Vương Song uy hiếp, Khải Lâm không thèm để ý, bóng người dần dần biến mất, chỉ có giọng nói ở xa xa truyền đến. Thành chủ đại nhân, ngươi cứ sống sót rời khỏi trận pháp này đã rồi nói sau, ta còn muốn xem kịch vui, không ở đây chơi với ngươi nữa. Thanh âm dần dần tiêu tán, Sắc mặt Vương Song lạnh như băng nhìn bóng người của đối phương rời đi, chậm rãi lấy ra phá nguyệt đao ở trong chữ vật giới, thân đao màu trắng như tuyết, phản xạ ánh sáng trắng, ý cảnh chảm thiên liệt địa từ trên thân đao truyền tới. Hừ, chỉ một trận pháp, còn muốn ngăn cản ta. Vương Song thấp giọng quát, ánh mắt lạnh lẽo, chăm chú nắm phá nguyệt đao, năng lượng ở trong cơ thể giống như đại hải dâng trào, điên cuồng truyền vào thân đao. Xoẹt. Vương Song vung đao lên không trung, đao khí màu lưu ly xuất hiện, cường hãn xé rách không khí, khiến hư không run rẩy, giống như không thể thừa nhận được sức mạnh này, nhưng trong nháy mắt đao khí xuất hiện, lực lượng trong sơn cốc giống như tăng vọt gấp mấy lần, Vương Song chém ra một đao ngừng lại, bị trọng lực kinh khủng đè ép. Thấy đao khí của mình vỡ nát, Vương Song không chút tức giận, xoẹt xoẹt không ngừng vung đao, đao khí chấn động, xé rách hư không, nhìn vô cùng dọa người, đủ để khiến tảng đá ở đây bị ép thành bụi mịn, nhào nhào vỡ nát, tràn ra khỏi sơn cốc. Vương Song bị khốn trụ ở chỗ này, mà ở thành phố Giang Nam, lúc này rất nhiều người hoảng sợ. Trong đại sảnh, bọn người Thu Báo Quốc, Hoàng Thiên Hằng, Lý Tân không có mặt, bọn họ đều xuất lĩnh đại quân ở bên ngoài tiêu diệt zombie. Bây giờ trong đại sảnh chỉ lưu lại đám người Thu Ảnh Đồng, Chu Ảnh cùng Chu Vân Nguyệt, đám người Tô Vũ, Hồng Võ, Đàm Long cũng bởi vì ở những địa phương khác trong tỉnh Đông Sơn tiêu diệt zombie, nên không đến. Trong đại sảnh, một mảnh trầm ngưng, bầu không khí tựa hồ cũng ngưng trệ xuống, sắc mặt đám người Triệu Hân, Đồng Châu, Tào Quân, Trương Thiên Khải đều khó coi, nhìn một nhân viên tình báo ở phía dưới. Người nói thật sao, toàn bộ zombie ở thành phố Tĩnh Hải đều xuất động, zombie ở thành phố Tĩnh Hải đã toàn thể xuất động, đánh thẳng về phía thành phố Giang Nam. Triệu Hân vẫn không cách nào tin tưởng tin tức này, zombie ở thành phố Tĩnh Hải số lượng nhiều đến đáng sợ, các nàng là biết được, chỉ là zombie nhất giai đã mấy chục con, chớ nói chi là còn có zombie nhị giai, đối mặt loại thi hải chân chính này, thành phố Giang Nam bọn họ cũng không dám chủ động xuất kích. Không ngờ những zombie này ở thành phố Tĩnh Hải lại chủ động đánh tới nơi này, nàng không cho rằng những zombie này chỉ đến chào hỏi bọn họ. Triệu Bộ trưởng, chúng ta từ trên vệ tinh lấy được tin tức chính là như thế, những zombie này tốc độ cực nhanh, thành phố Tĩnh Hải cách nơi này không xa, dựa vào tốc độ của bọn nó, chỉ cần một ngày là có thể giết tới dưới thành của chúng ta. Sắc mặt của nam tử sa sút, chỉ có tận mắt thấy, bọn họ mới có thể hiểu thi hải trùng trùng điệp điệp, vô biên vô tận kia kinh khủng cỡ nào. Nói xong, hắn lấy ra một máy chiếu phim, đặt ở trước mặt mọi người. Trong máy chiếu phim, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh đầu người đen nghịt, tựa như đêm tối vô biên, thậm chí còn có rất nhiều zombie đặc thù. Dù cho trên bầu trời, cũng có từng con zombie phi hành. Mặc dù không có thanh âm, nhưng chỉ nhìn vô số zombie kia, mọi người đang ngồi đã cảm giác lòng của mình lạnh toát. Đáng chết! Ánh mắt Thu Ảnh Đồng lạnh lẽo, trong lòng hít vào một ngụm khí lạnh. Hiện tại, lập tức thông chi đám người Thu Báo Quốc, Hoàng Thiên Hằng, Lý Tân. Nói cho bọn họ, bằng tốc độ nhanh nhất rút về. Đồng Châu rất quả quyết, lập tức triệu tập tất cả bộ đội về, bằng không đối mặt loại thi hải chân chính này, cho dù bọn họ có tường thành thủ hộ, cũng chưa chắc chống đỡ được. Đám người Tô Vũ đang ở tỉnh Đông Sơn, có thể bằng tốc độ nhanh nhất lui về, nhưng đám người Thu Báo Quốc, muốn ở trong vòng một ngày đem mang quân đội về, cái này. Trương Thiên Khải ở một bên nhíu mày nghi hoặc, bọn hắn mang đi 8 thành quân đội của căn cứ chúng ta, nhất định phải trở về. Bằng không đối mặt mấy triệu zombie, chúng ta tuyệt đối không thủ được. Sắc mặt Đồng Châu lạnh lùng, nàng bình thường ôn tồn, cơ hồ không có nghiêm túc như hôm nay. Thông báo cho đám người Thu Báo Quốc, trước tiên mang tiến hóa giả và cường hóa giả về, bọn họ nhất định phải ở trong một ngày đuổi tới, về phần quân đội, cũng phải lập tức đuổi trở về, mặc dù số lượng zombie nhiều, nhưng bọn chúng muốn trong thời gian ngắn công phá thành phố Giang Nam là không có khả năng. Cái này sẽ là một trận đánh lâu dài, chỉ cần quân đội của đám người Thu Báo Quốc có thể đuổi trở về. Chúng ta trong ngoài giáp công, chưa hẳn không thể tiêu diệt tất cả zombie. Đồng Châu tỉnh táo phân tích. Hiện tại, nhất định phải điều động toàn bộ lực lượng của căn cứ, Ảnh Đồng. Ngươi đi thông chi Long Quy trong Nam Hà, nói cho nó biết tình huống của chúng ta, để nó ra một chút sức lực, tận khả năng đánh giết ngăn cản bầy thi. Triệu Hân, ngươi đi thông chi Lục Ma Đằng. Ta nghe Vương Song nhắc qua, thực lực của Lục Ma Đằng đã đạt đến nhị giai, bây giờ nhất định phải xuất thủ. Đồng Châu không ngừng an bài nhiệm vụ, không có người ở lúc này phản đối. Thành chủ đâu? Sao hắn không có mặt? Long Quy và Lục Ma Đằng đều là hắn thu phục, rất khó nghe những người khác nói. Nếu hắn ở đây, bất luận là Long Quy hay Lục Ma Đằng, đều sẽ chủ động xuất thủ. Có người đưa ra nghi hoặc. Đoán chừng hắn cũng có phiền toái, hôm nay nhìn thấy hắn rời căn cứ, tựa hồ đuổi theo người nào, ta nghĩ chúng ta rất có thể bị người mưu hại. Chuyện được đọc bởi kênh La Phong Audio. Đồng Châu trầm giọng nói, đầu óc của nàng tựa hồ lấy một loại tốc độ trước nay chưa có chuyển động. Không ngừng phân tích, cẩn thận thăm dò. Vương Song vừa rời đi, zombie ở thành phố Tĩnh Hải liền bạo động, nơi nào có sự tình trùng hợp như vậy, nhất định là có người ở trong bóng tối khống chế hết thảy. tất cả mọi người có chút hoảng sợ. Cái gì, thành chủ bị người mưu hại, vậy hiện tại hắn chẳng phải rất nguy hiểm. Trong lòng bọn họ có chút lo sợ bất an, Vương Song chính là trụ cột của căn cứ. Vạn nhất xảy ra chuyện, bọn họ ai cũng không cách nào gánh chịu loại kết quả này. Yên tâm, thực lực của thành chủ rất mạnh, bây giờ cơ hồ không người có thể làm bị thương hắn. Cho dù là cường giả nhị giai xuất thủ, cũng chưa chắc có thể lưu hắn lại, chúng ta không cần quá lo lắng. Hắn nhiều lắm là bị người giữ lại, không có nguy hiểm gì. Không thể không nói, Đồng Châu phân tích giống như tận mắt nhìn thấy, thật không hổ là nữ cường nhân từng tung hoành giới kinh doanh. Bất quá muốn trông cậy vào thành chủ xuất thủ là không thực tế, đối phương đã dám đánh chủ ý tới thành phố Giang Nam chúng ta, thì nhất định chuẩn bị sách lược vẹn toàn, cho nên bây giờ chúng ta chỉ có thể dựa vào mình. Ảnh Đồng, ngươi từng theo phụ thân ngươi đánh trận, cụ thể an bài, trước do ngươi phụ trách, Chu Ảnh ở một bên hiệp trợ, cần phải điều động tất cả lực lượng bảo vệ tốt căn cứ. Đồng Châu nhìn về phía Thu Ảnh Đồng phân phó. Thực lực của Thu Ảnh Đồng ở trong căn cứ gần với Vương Song, cũng chỉ có bằng vào sự nổi tiếng của nàng, mới có thể điều động những người khác. Những người khác, mỗi người quản lý chức vụ của mình, cam đoan căn cứ tuyệt đối không thể loạn. Giang Kiệt, ngươi phụ trách quản lý thành thị, ta cho ngươi thêm một quyền lực, một khi phát hiện có người thừa cơ làm loạn, trực tiếp đánh chết, không cần bắt. Vâng. Sắc mặt của Giang Kiệt nặng nề, lúc này hắn cũng cảm giác được gánh nặng trên vai mình. Bình thường quản lý thành thị rất nhẹ nhàng, quyền lợi của hắn nói lớn không lớn. Nói nhỏ không nhỏ, nhưng làm sao cũng không thể trực tiếp giết người. Bất quá bây giờ, hắn hiểu tình thế nguy cấp, cũng không lo được quá nhiều. Sau đó Đồng Châu an bài những chuyện khác, tất cả mọi người nhanh chóng lĩnh mệnh rời đi, trong đại sảnh. Đảo mắt chỉ còn lại mấy người, nhìn Tào Quân, Vương Lệ, Trương Thiên Khải, Đồng Châu khẽ thở dài. Khả năng sự tình không có bết bát như chúng ta tưởng tượng. Trương Thiên Khải nhẹ giọng mở miệng, đối với một loạt an bài của Đồng Châu, hắn có chút thán phục. Nếu đổi thành hắn, chỉ sợ chưa chắc quả quyết và quyết tâm như thế. Không, sự tình sẽ chỉ bết bát hơn chúng ta tưởng tượng. Ai ngờ Đồng Châu còn chưa mở miệng, Tào Quân đã nói, sắc mặt của hắn cực kỳ nghiêm trọng. Đây tuyệt đối là một trận chiến tranh có dự mưu, nhất định có thế lực trong bóng tối rình mò, muốn thừa dịp chúng ta và Zambi lưỡng bại câu thương làm ngư ông đắc lợi. Nếu không, thành chủ vừa rời đi, Zambi ở thành phố Tĩnh Hải trực tiếp vọt tới, nhất định là có người dẫn đạo những Zambi này đến. Zombie bình thường không có trí tuệ, nhưng zombie cao cấp không kém nhân loại, bọn chúng không ngu, thực lực của chúng ta như thế nào, zombie vô cùng rõ ràng, bọn chúng cũng không có khả năng trực tiếp khai chiến với chúng ta, nếu khai chiến, đã sớm trực tiếp đánh, nơi nào sẽ đợi đến thời khắc mấu chốt như thế này. Thế lực gì ngay cả chúng ta cũng dám tính toán. Chẳng lẽ là bên Thượng Kinh? Ánh mắt Trương Thiên Khải co rụt, hơi nghi hoặc cũng có chút chấn kinh. Căn cứ của bọn hắn là một trong 6 căn cứ siêu cấp của Hoa Quốc. Cường giả như mây, lực lượng quân sự cường hãn làm cho người giận sôi, đến cùng là thế lực nào ăn gan hùm mật báo, dám có ý đồ với bọn họ. Nghĩ đến sự tình ở thành phố Thượng Kinh, Trương Thiên Khải không khỏi hoài nghi. Không thể nào là bọn họ lại điên cuồng như thế nào, cũng sẽ không dùng loại thủ đoạn này. Tất cả mọi người là người Hoa Quốc, nếu bọn họ thật dùng loại thủ đoạn này, chỉ sợ thủ hạ của bọn hắn sẽ không tin phục nữa. Đồng Châu phủ định, mặc dù nàng không có hảo cảm với Thượng Kinh, nhưng không cho rằng đối phương sẽ hèn hạ như thế. Ngoài thành Nam Hà, thân ảnh của Thu Ảnh Đồng xuất hiện ở bờ sông, cảm nhận được khí tức của Thu Ảnh Đồng, thân hình khổng lồ của Long Quy xuất hiện, con mắt to bằng cái thớt có chút tức giận nhìn Thu Ảnh Đồng, xem ra vẫn còn địch ý với Thu Ảnh Đồng, lúc trước đả thương thậm chí xém chút giết chết nó, cỗ địch ý này, dù cho nó đã thành sủng vật của Vương Song cũng không cách nào tiêu trừ. Long Quy, bây giờ, thấy thế, Thu Ảnh Đồng cũng không ngoài ý muốn, nhanh chóng nói cho nó biết tình huống, hắn biết lấy trí tuệ của Long Quy. Có thể nghe hiểu lời mình nói. Bây giờ chủ nhân của ngươi không có mặt, đây là thời khắc căn cứ sinh tử tồn vong, nếu ngươi không xuất lực, chờ chủ nhân của ngươi về, nhìn hắn làm sao trừng phạt ngươi. Thu Ảnh Đồng nói xong nhìn đối phương, muốn biết thái độ của nó. Long Quy nhìn chằm chằm Thu Ảnh Đồng nửa ngày, trong con mắt tựa hồ có do dự, sau cùng tựa hồ nghĩ đến Vương Song, cuối cùng nhàn nhạt gật đầu, không tiếp tục để ý tới Thu Ảnh Đồng, thân thể dần dần chìm xuống, biến mất ở trong sông. Thu Ảnh Đồng thấy cảnh này, không khỏi thở phào. Đổi lại lúc bình thường, nàng mới không thèm để ý con biến dị thú này, nhưng hiện tại căn cứ đứng trước nguy cơ, cần mọi người đồng tâm hiệp lực, đoàn kết hết thảy lực lượng, cho nên dù nàng lại không nguyện ý thế nào, cũng không thể bỏ qua con biến dị thú này. Một bên khác, Triệu Hân một mình tiến vào vườn cây, cẩn thận từng ly từng tí, nàng biết nơi này cơ hồ là cấm địa của căn cứ, cho tới bây giờ nàng cũng chưa từng đi vào, mà trước giờ Lục Ma Đằng chỉ nhận Vương Song, nếu những người khác xông tới, chỉ sợ sẽ bị nó đánh giết, nàng là ỷ vào mình nhận biết Lục Ma Đằng. Sẽ không khiến đối phương phản ứng quá mức kịch liệt, cho nên mới dám vào. Nhìn gốc sinh mệnh quả thụ cùng trái trên cây, Trong mắt Triệu Hân lóe lên vẻ ham muốn, bất quá không có lá gan ăn cắp. Vút, một dây leo nhỏ bé trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Triệu Hân, cả thân thể đứng thẳng lên. Triệu Hân ẩn ẩn phát giác được tựa hồ đối phương đang dò xét mình, nhất thời minh bạch đây chính là lục ma đằng mà Vương Song thu phục. Triệu Hân không chút nghi ngờ, nếu bây giờ đứng ở chỗ này không phải mình, mà là một người lục ma đằng không biết, đoán chừng đã trở thành phân bón. Lục ma đằng. Triệu Hân nhanh chóng nói sự tình cho lục ma đằng, nàng biết bằng vào trí tuệ của đối phương, tuyệt đối có thể nghe hiểu. Bất quá thân thể lục ma đằng không ngừng lắc lư, tựa hồ có chút do dự, nhiệm vụ của nó là thủ hộ nơi này. Vạn nhất nó rời đi, sinh mệnh quả ở nơi này bị người ăn cắp, mình sẽ không có cách nào bàn giao với Vương Song. Bây giờ căn cứ thành phố Giang Nam nguy cơ sớm tối, nếu căn cứ bị zombies công phá, nơi này tuyệt đối sẽ không giữ được. Đến lúc đó, Vương Song biết ngươi không xuất lực, tuyệt đối sẽ vô cùng tức giận. Triệu Hân muốn thuyết phục lục ma đằng, cách làm giống như thu ảnh đồng. Cuối cùng, Triệu Hân vui mừng đi ra, có thể thấy được lục ma đằng đã đáp ứng. Triệu Hân không có trì hoãn, trực tiếp đi đến đại sảnh. Sau khi đến đại sảnh, nàng phát hiện tất cả mọi người công việc lu bù, từng chỉ lệnh hạ đặt xuống, nhìn điều đâu vào đấy. Về phần bọn người Chu Ảnh, Chu Vân Nguyệt đã rời đi, lên tường thành bố trí công việc phòng thủ. Đám người Tô Vũ và Đàm Long cách căn cứ không xa, vẻn vẹn chỉ nửa ngày đã về, vừa về liền thấy trên tường thành bố trí điểm hỏa lực, chỗ bắn cùng các loại vũ khí hạng nặng, cơ hồ nhồi đầy thành tường. Đám người Đàm Long, Tô Vũ nhanh chóng vào thành, trực tiếp an bài quân đội lên tường thành, phân phó thủ hạ tìm địa phương bố phòng. Bọn họ thì tìm đám người thu ảnh đồng, Chu Ảnh. Cái gì, zombie sở thành phố Tĩnh Hải đánh tới. Thành chủ rời đi. Trước đó bọn họ nhận được tin tức đơn giản liền lập tức trở về, không có rõ ràng phát sinh chuyện gì. Bây giờ nghe được tin tức cụ thể đều hoảng sợ, zombie sở thành phố Tĩnh Hải đến cùng khủng bố đến mức nào. Bọn họ đều tận mắt qua, lúc ấy nếu không phải Vương Song dẫn đầu bọn hắn, đoán chừng bọn họ đã chết ở nơi đó. Sao thành chủ lại đột nhiên rời đi? Đàm Long trầm giọng hỏi, bọn họ đều có chút không hiểu, lúc ấy sở dĩ Vương Song không rời căn cứ, chính là vì chấn nhiếp tứ phương, hiện tại sao lại đột nhiên rời đi, đồng thời hắn vừa rời đi, thành phố Tĩnh Hải liền đánh tới. Nếu như nói giữa hai bên không có liên hệ, đánh chết hắn cũng không tin. Hiện tại trước thả sự tình của thành chủ, phải nghĩ biện pháp ngăn cản mấy ngàn vạn zombies, bằng không căn cứ của chúng ta sẽ hoàn toàn biến mất. Thu Ảnh Đồng trầm giọng nói, số lượng zombie sở thành phố Tĩnh Hải quá nhiều. Dù cho đám người thu sư trưởng kịp thời chạy về, chỉ sợ cũng không thể ngăn cản. Hiện tại chúng ta duy nhất có thể làm là không ngừng gia cố phòng ngự. Công nghiệp quốc phòng của căn cứ đang điên cuồng mở động, tăng thêm vũ khí tích trữ trước đó, đủ để cam đoan chúng ta đánh một trận đại chiến. Chu Ảnh ở một bên bổ sung. Nghe giống như an ủi, nhưng bất kể nghe thế nào cũng cảm thấy hy vọng xa vời. Chúng ta có 1 vạn quân, tăng thêm 1 vạn bộ đội trong căn cứ, đủ để miễn cưỡng giữ vững căn cứ. Chờ đám người thu sư trưởng về, chúng ta có thể gia tăng 2 sư, nghĩ đến dù cho bầy thi lại khủng bố như thế nào, chúng ta cũng có thể ngăn trở. Tô Vũ ở một bên phân tích. Bộ đội của đám người thu báo quốc trọn vẹn 3 sư, trước đó bởi vì đã thông thông đạo giữa thành phố Thiên Thủy và thành phố Giang Nam, cho nên lần này rời đi không có mang tất cả đội ngũ đi, mà lưu lại 1 sư, tăng thêm 1 sư của đám người Tô Vũ, vừa vặn là 2 vạn người, trong đó số lượng cường hóa giả chiếm 4/10. Đám người thu sư trưởng sẽ mang theo cường hóa giả dẫn đầu chạy về, bộ đội còn lại ta đoán chừng sẽ ở ngày thứ 3 chạy đến. Chỉ cần chúng ta có thể thủ vững 2 ngày, thì có thể đợi được cứu viện. Nghe Thu Ảnh Đồng nói, Đàm Long nghĩ một hồi, mở miệng nói. Thu tiểu thư, bây giờ bầy thi cách căn cứ càng ngày càng gần, chúng ta ở chỗ này ngồi chờ chết, không bằng chủ động xuất kích, tận lực giảm bớt số lượng zombies. Như vậy chờ bầy thi tiến đến, áp lực của chúng ta có thể ít đi một chút. Mọi người nghe vậy, ánh mắt đều sáng lên. Đây là một ý kiến hay. Tốt, bất quá trong zombies cũng có cường giả, thực lực quá yếu không cần qua, bằng không chỉ là chịu chết. Thu Ảnh Đồng gật đầu, rất đồng ý đề nghị của Đàm Long, bất quá hắn cũng đưa ra một yêu cầu, thực lực quá thấp không thể đi. Không đạt tới nhất giai không thể đi, chỉ có đạt tới nhất giai, mới có thể tham gia hành động lần này. Mọi người thống nhất ý kiến, sau đó không khỏi cười khổ, cường giả nhất giai của căn cứ không ít, nhưng rất nhiều đều theo chân đám người thu báo quốc rời đi. Bây giờ cường giả nhất giai ở nơi này, tính toán đâu ra đấy chỉ 10 mấy người. Thu Ảnh Đồng, Chu Ảnh, Chu Vân Nguyệt, Đàm Long, Tô Vũ, Hồng Vũ, Cố Ngôn, Vân Không, Điền Ba, là lực lượng chủ yếu của hành động lần này. Thu Ảnh Đồng vì không ảnh hưởng nhiệm vụ bố phòng tường thành, nên gọi Trương Thiên Khải ra, để hắn hỗ trợ bố trí, lại chờ một đoạn thời gian, đoán chừng đám người thu báo quốc sẽ đến. Đến lúc đó do thu báo quốc tiếp nhận, nghĩ đến sẽ không cần nàng đến quan tâm. Xuất phát. Thu Ảnh Đồng nhìn mọi người phía sau, khẽ quát một tiếng, dẫn đầu chạy đi. Những người khác nhìn thấy Thu Ảnh Đồng rời đi, đều nhanh chóng đuổi theo. Trong nháy mắt, một tiểu đội tinh nhuệ biến mất ở trước mắt mọi người, tuy bọn họ rời đi, nhưng đại sảnh tình báo trong căn cứ vẫn nhìn chằm chằm bọn hắn, trên màn hình rõ ràng lộ ra thân ảnh của bọn họ. Sau khi đám người thu ảnh đồng rời đi không lâu, trên bầu trời vang lên thanh âm ầm ầm, mười mấy chiếc trực thăng vũ trang hạ xuống, đi thẳng vào trong căn cứ. Trên phi cơ bay ra từng bóng người, chính là đám người thu báo quốc, Lý Tân, Hoàng Thiên Hằng. Bọn người Đồng Châu sớm cảm nhận được động tĩnh đi ra, nhìn thấy đám người thu báo quốc, ánh mắt không khỏi sáng lên, vội vàng đưa mọi người vào đại sảnh, nhanh chóng nói tất cả sự tình. Ta nhận được thông chi, liền lấy trực thăng chạy về trước, 5.000 cường hóa giả đoán chừng sẽ ở trước khi Zombies chạy đến trở về. Về phần bộ đội còn lại, chỉ sợ phải ở 3 ngày sau mới đuổi tới. Thu báo quốc ngồi ở một bên, trầm giọng mở miệng. Các ngươi có thể dẫn đầu trở về đã không tệ, nửa giờ trước, vì giảm bớt số lượng Zombies, đám người ảnh đồng mang theo 10 tiến hóa giả nhất giai tập kích 7 thi. Đồng Châu cười khổ mở miệng, Thu ảnh đồng là nữ nhi của Thu báo quốc, nàng không thể giấu giếm chuyện này. Cái gì, đám người ảnh đồng dám làm như thế? Thu báo quốc giật mình, vừa rồi hắn nhìn thấy Đồng Châu triển lãm cho bọn hắn thấy số lượng của thi hải, quả thật là trùng trùng điệp điệp, vô biên vô hạn, đám người Thu ảnh đồng lại dám to gan như vậy, chủ động đến khiêu khích. Không được, chúng ta phải phái người trợ giúp, bọn họ làm như vậy quá nguy hiểm, Vương Hổ, Lưu Hâm, Đường Long, Trương Nghiệp, các ngươi tổ chức tiến hóa giả nhất giai trở lên, trước đi tiếp ứng đám người thu ảnh đồng. Thu báo quốc lập tức an bài mọi người, không thể để cho đám người thu ảnh đồng mạo hiểm. Lần này hắn về, cũng mang theo các cao thủ trọng yếu nhất, cơ hồ đều là cường giả nhất giai trở lên, tổng cộng gần 20 người. Vâng, các cường giả nhất giai quát lớn, bọn họ đều là cường giả nhất giai. Bình thường cho dù là thu báo quốc muốn an bài bọn họ cũng phải nói chuyện nhẹ nhàng, thậm chí bọn họ có thể cự tuyệt, nhưng hiện tại ở thời khắc mấu chốt này, tuyệt đối không người nào dám quấy rối. Những người khác theo ta lên tường thành. Thu báo quốc làm việc nhanh chóng quyết đoán, từ trong miệng Đồng Châu đạt được tin tức cụ thể, liền không nói hai lời, tiến đến tường thành. Hắn thân là quân nhân, biết lúc này thời gian chân quý như thế nào, nhất định phải biến căn cứ thành tường đồng vách sắt, như vậy mới có thể sống sót trong chiến đấu. Tôn Thành, Bạch Tiểu Thắng, Viên Doanh, Đường Long, đều theo thu ảnh đồng, bọn họ có là nhân vật trong 6 đại vương giả, có là trong 13 thần tướng, nhưng giờ khắc này đều có một mục tiêu cộng đồng. Thu báo quốc mang theo bọn người Lý Tân, Hoàng Thiên Hằng thị sát toàn bộ tường thành một lần, cũng hơi kinh ngạc, bố phòng trên tường thành hợp lý có thứ tự, nhân viên phân bố cũng vô cùng thỏa đáng, coi như là chính hắn, cũng chỉ dựa vào kinh nghiệm tìm ra một số sai lầm không quá nghiêm trọng. Đây là thủ bút của ảnh đồng. Thu báo quốc hài lòng. Trương Thiên Khải ở một bên nói cho hắn bố trí liên quan tới trên tường thành. Tôn Thành, Bạch Tiểu Thắng, Viên Doanh, Đường Long, các loại nhất giai cường giả đều là hướng về thu ảnh đồng rời đi phương hướng tiến đến. Bọn họ có là 6 đại vương giả bên trong người vật, có là 13 thần tướng bên trong, nhưng là giờ khắc này đều là có một cái cộng đồng mục tiêu. Thu báo quốc mang theo Lý Tân Hoàng Thiên Hằng bọn người đem chọn cái thành tường đều là thị sát một lần, cũng là hơi kinh ngạc, trên tường thành bố phòng hợp lý có thứ tự. Nhân viên phân bố cũng là thỏa đáng vô cùng, coi như là chính hắn, cũng vẻn vẹn dựa vào kinh nghiệm chọn lựa ra một số không phải quá nghiêm trọng sai lầm. Đây cũng là ảnh đồng thủ bút. Thu báo quốc một mặt hài lòng, một bên Trương Thiên Khải, cũng là ở một bên cho hắn nói liên quan tới trên tường thành bố trí. Tốc độ của đám người thu ảnh đồng rất nhanh, đã nhìn thấy được đám zombie ùn ùn kéo đến kia. Dẫn đầu bọn chúng là một số zombie cấp cao, năng lực và tốc độ của bọn chúng đều mạnh mẽ hơn zombie phổ thông. Khi thu ảnh đồng phát hiện bọn chúng thì bọn chúng cũng phát hiện ra đám người thu ảnh đồng. Bỗng chốc bọn chúng gầm một tiếng, gia tăng tốc độ tiến về phía đám người thu ảnh đồng. Đừng rời khỏi đội, một khi tản ra, tuyệt đối sẽ không sống được. Thu ảnh đồng nhìn thấy cảnh tượng ở phía xa, bèn nhỏ giọng căn dặn, những người khác đều gật đầu. Bọn họ cũng không ngốc, một khi tản ra bị rơi vào trong đám zombie, phải đối mặt sự công kích của hàng ngàn con zombie đặc thù. Dù bọn họ là nhất giai cường giả cũng tuyệt đối không có đường sống. Đám zombie đặc thù ở đối diện ngày càng đến gần, đám người thu ảnh đồng cũng đã nhìn thấy bộ dạng của zombie trước mắt. Tên nào tên ấy nhìn thân hình có vẻ yếu đuối giống, như tia chớp lao tới giết bọn họ, tốc độ nhanh đến chóng mặt. Trong chớp mắt, vốn còn cách bọn họ mấy ngàn mét, nay đã gần như xuất hiện trước mặt bọn họ rồi. Cẩn thận, đây đều là những tốc độ hình zombie nhất giai. Tuy đám thu ảnh đồng không có chân thực chi nhãn của Vương Song, nhưng dù sao cũng đã đánh nhau thời gian dài với tụi zombie. Nên bọn họ cũng nhìn ra được loại hình của đám zombie trước mắt là gì. Tốc độ hình zombie nhất giai, tốc độ chính là năng lực mạnh nhất của bọn chúng, móng vuốt sắc nhọn gần như có thể xé rách sắt thép. Đối mặt với zombie cấp bậc này, dù là tiến hóa giả nhất giai cũng phải ứng phó cẩn thận. Chết! Nhưng đám zombie này còn chưa đến trước mặt bọn họ, Chu Vân Nguyệt luôn im lặng trong đội lạnh lùng nói. Đôi tay trắng trẻo chỉ về những luồng sáng đang tích tụ lại trên bầu trời, cùng với động tác của nàng, đột nhiên luồng sáng trở thành những mũi tên ánh sáng màu sáng, tiếng bắn tên vang lên, bao hàm những mũi tên ánh sáng nóng bỏng như thái dương chi lực, xuyên thẳng qua bóng dáng đám zombie đang lao đến. Phụt phụt, đám tốc độ hình zombie nhất giai, còn chưa ra oai đã bị mũi tên xuyên qua người hệt như que thịt xiên ở trên đất, bên trên mũi tên chất chứa thái dương chi lực, trực tiếp khiến thân thể của bọn chúng nướng thành tro bụi. Đây chính là tinh thần chi lực của Chu Vân Nguyệt khống chế, tuy ban ngày không có sao, nhưng mặt trời cũng là một loại tinh thần, cũng có thể khống chế thái dương chi lực. Nhưng chỉ có thể khống chế được một chút, không có cách nào hấp thu được. Thái dương chi lực quá bá đạo, dù là một chút, nàng cũng phải cẩn thận. Nếu không đám zombie nhất giai này cũng sẽ không biểu hiện yếu đuối như vậy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.